Tu Bạc và các đạo chủ của hai giáo thấy Cát Hồng cùng Thanh Minh mạnh mẽ như vậy, lại gặp Ngao Lưu và những người khác, mời hai vị hạ phẩm đạo chủ vẫn không bị dụ dỗ hay dao động, kiên quyết đi theo Cát Đông Húc. Từng người trong bọn họ đều trở nên cực kỳ khó chịu, ánh mắt nhìn về phía hành cung của Tứ Hải Long Đế đầy sát khí, quả thực là hận không thể lập tức liều lĩnh hành động, xuất thủ trấn áp Cát Đông Húc. Nhưng Cát Đông Húc trong Thiên Đạo Kiếp Yến đã thể hiện thực lực tương đương với Ngũ Phương Đại Đế, khiến Tu Bạt và các đạo chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì họ không có sự chắc chắn rằng sẽ trấn áp được Cát Đông Húc trong một chiều. Nếu không thể trấn áp Cát Đông Húc ngay lập tức, đại kiếp chắc chắn sẽ đến, bọn họ không thể tiếp tục đuổi giết hắn, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì vậy, các đạo chủ liên thủ trấn áp Cát Đông Húc là bước đi cuối cùng mà họ có thể lựa chọn khi không còn cách nào khác. Vốn dĩ chỉ cần điều động 50 vị hạ phẩm đạo chủ là đủ, không ngờ Thanh Minh và Cát Hà Cộng lại đột phá mạnh mẽ như vậy, thực lực tấn công mạnh mẽ. Đáng giận là Ngao Lưu và những người khác lại kiên quyết theo Thiên Đan giáo. Lúc ấy nếu nghe theo lời Đại Gia huynh, hai giáo chỉ cần thêm 5 vị hạ phẩm đạo chủ nữa là đủ. Gia Lạc nghiến răng, tức giận và đầy hối hận nói: "Bây giờ nói những điều này đã là muộn màng, đại kiếp sắp đến, ta giáo có không ít trọng địa đã xuất hiện khe hở, lần đại chiến này có khả năng sẽ gây ra đại kiếp trước thời hạn." Rất nhiều người thật sự không thể tùy tiện điều động 25 vị hạ phẩm đạo chủ, kỳ thật cũng đã là số lượng tối đa chúng ta có thể điều động, vì kế hoạch hôm nay chỉ còn cách trước thời hạn đưa 200 đạo tiên cơ động lên chiến trường. Đà Gia trầm giọng nói: "200 đạo tiên cơ động phải được phái ra, một khi chiến cuộc có thay đổi, chúng ta sẽ rất khó có thể xoay chuyển tình thế." Thái Tất đạo chủ cau mày nói: "Không sao, chỉ cần 4 vị trung phẩm đạo chủ kiềm chế đại trận, dù chiến trường có biến hóa thế nào cũng không thể lật ngược tình thế." Đà Gia trầm giọng đáp: "U Bang 4 người nếu thật sự xuất thủ thì thắng mà không võ." Thái Tất đạo chủ lắc đầu: "Đến lúc này còn lo lắng gì nữa, điều duy nhất phải lo là liệu Cát Đông Húc có thể nhịn không được mà xuất thủ. Nếu hắn không kiềm chế được, chúng ta nhất định phải ra tay nhanh chóng, nếu không khi đại kiếp đến, chúng ta không thể phân tâm, sẽ gặp rất nhiều phiền phức." Đà Gia tiếp lời: "Cát Đông Húc là một nhân tố không xác định, ngoài ra còn có Cát Hà Cộng và Thành Bình. Nếu một trong hai người họ đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn, bất kể thiên kiếp có bị dẫn động trước thời hạn hay không, chúng ta đều phải ra tay diệt trừ bọn họ. Nếu để họ hợp đạo thành công, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta đã phái một đạo hóa thân đi mời giáo chủ pháp lệnh, cưỡng ép mở cửa bế quan của Vô Đề, ra lệnh cho hắn phải thân lâm Đông Hải. Một khi Cát Hồng hoặc Thanh Minh có ai đột phá, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp bên cạnh Yoke. Nếu chúng ta đồng loạt ra tay, có thể không thể trấn áp Tứ Hải Long Đế ngay lập tức, nhưng Vô Đề xuất thủ thì chắc chắn sẽ trấn áp được nhóm đạo tiên của Thiên Đan giáo." Tô Bạt nói, trong mắt hắn ánh lên vẻ âm hiểm, độc ác. Hai giáo đạo chủ nghe vậy, ai nấy đều hít một hơi lạnh. Việc một thượng phẩm đạo chủ ra tay ngăn cản đạo tiên hợp đạo, tự mình xuất thủ đối phó với đạo tiên là chuyện vô cùng nghiêm trọng, thậm chí công khai phá vỡ quy tắc của cửu thiên giới đã tồn tại hàng nghìn năm qua. Quy tắc này được xây dựng qua bao nhiêu năm công sức, một khi phá vỡ, việc khôi phục lại sẽ vô cùng khó khăn. Nếu quy tắc này bị phá hủy, đạo chủ sẽ có thể công khai xuất thủ trấn áp những đạo tiên có khả năng hợp đạo, điều này sẽ khiến cho cửu thiên giới rối loạn. Hơn nữa, nó cũng có thể ngăn cản con đường quật khởi của đạo tiên, đồng thời cắt đứt con đường phát triển của các thế lực lớn. Bởi khi quy tắc bị phá vỡ, các thế lực lớn sẽ không ngừng chém giết nhau để ngăn cản đối phương phát triển, đặc biệt là những kẻ có khả năng hợp đạo. Việc này không thể được, tiền lệ này một khi mở ra, toàn bộ cửu thiên giới chắc chắn sẽ đại loạn. Thái Ất đạo chủ lập tức quả quyết bác bỏ: "Thái Ất, ngươi là người có tâm địa yếu đuối, ngươi cho rằng một khi Thiên An giáo quật khởi, cửu thiên giới sẽ không đại loạn sao? Chúng ta làm như vậy là để giải quyết triệt để, tiêu diệt Thiên Đan giáo, loại tai họa này trước khi nó kịp phát sinh." Tu Bạt nói: "Không giống vậy đâu, Thiên Đan giáo quật khởi, chúng ta chèn ép, đó là điều bình thường trong cuộc đấu tranh giữa các thế lực cũ, thắng thua đều dựa vào bản lĩnh. Nhưng nếu đạo chủ cố ý xuất thủ trấn áp và phá hủy manh mối của đạo tiên, đó là phá vỡ quy củ mà chúng ta đã xây dựng suốt bao năm qua. Một khi quy củ này bị phá vỡ, sẽ dao động đến nền tảng ổn định của toàn bộ cửu thiên giới." Thái Cất đạo chủ nói: "Ta không nghĩ vậy. Chỉ cần hai giáo chúng ta tiếp tục y chấn toàn bộ cửu thiên giới, quy củ bị phá hủy, chúng ta vẫn có thể một lần nữa dựng lại nó. Nhưng nếu Thiên Đan giáo quật khởi, thì việc trấn áp chúng sẽ vô cùng khó khăn." Đô Hư đạo chủ đáp, ánh mắt của ông ta dừng lại ở hành cung của Long Đế, trên mặt lộ rõ một tia âm hiểm và nụ cười lạnh lùng, như thể đang cười trên nỗi đau của người khác. "Hừ, đừng quên còn có Thiên Đình, và đừng quên rằng cửu thiên giới này còn có những thế lực khác không thuộc về hai giáo đạo chủ. Quy củ không phải muốn phá hoại là phá hoại, muốn lập lại là lập lại. Việc này ta phải bẩm báo giáo chủ, không thể để các ngươi di giáo tự quyết định." Thái Ất đạo chủ nói, giọng điệu không vui. Dứt lời, ông ta lặng lẽ phân thân một đạo, tiến về phía Ngọc Thanh Sơn trong cựu thiên giới. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Thái Ất đạo chủ trở nên âm trầm khó coi. Tu Bạt và những người khác thấy vậy đều hiểu rõ và không dám chắc chắn trả lời. Mỗi người đều âm thầm cười lạnh, nhưng không ai lên tiếng hỏi thêm. Mặc kệ thế nào, Thái Ất đạo chủ là một trong những cường giả hàng đầu của Ngọc Thanh giáo, hắn cũng phải giữ thể diện. Chẳng bao lâu sau, Di giáo Vô Đề đạo chủ chân thân đã tới Đông Hải, khiến không khí trở nên nặng nề. Vô Đề đạo chủ chân thân sao lại đến? Những đạo chủ hóa thần đang theo dõi trận chiến không khỏi lo lắng, trong lòng họ có một dự cảm chẳng lành. Trận chiến này xem ra đại kiếp rất có thể sẽ bộc phát sớm. Trước khi Vô Đề đạo chủ kịp đến, bốn vị trung phẩm đạo chủ đã nhận lệnh từ Tu Bạt phái ra thêm 200 đạo tiên. Tuy nhiên Thiên Đan giáo không điều thêm đạo tiên tham chiến. Cát Đông Húc với vai trò trưởng giáo vốn định lợi dụng đại kiếp này để ma luyện đệ tử Thiên Đan giáo, giúp bọn họ đột phá, nhưng tất nhiên hắn cũng muốn tạo ra áp lực vừa phải. Làm trưởng giáo, điều duy nhất hắn phải kiểm soát là không để thực lực hai bên quá chênh lệch, tránh để đệ tử Thiên Đan giáo phải hy sinh vô ích. Khi hai giáo phái ra 200 đạo tiên, áp lực đối với Thiên Đan giáo lập tức tăng lên, nhưng thất bại vẫn còn xa vời. Không những thế, đối phương tăng thêm đạo tiên liên tiếp gây tổn thương cho một số đệ tử Thiên Đan giáo, nhưng điều này lại kích thích huyết khí và chiến ý trong lòng bọn họ. Giết, giết, giết, giết. Kim Hạo mắt sáng như kim quang, tay cầm thanh đại đao màu vàng kim, cả người và đao đồng thời vung lên, chém mạnh vào những đối thủ đang công kích về phía hắn. Cây kim sắc đại đao này không phải là cây đao mà Kim Hạo trước kia đã dùng, mà là cây kim sắc đại đao của Nam Hải Long Vương, chính là đạo bảo có tên là Kim Bình đại đao. Mỗi một nhát chém của nó đều khiến kim sắc lôi điện bắn ra bốn phía, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cây đao trước kia của hắn. Kim Hạo cả người lẫn đao không ngừng tấn công vào đạo sông lớn, mà đạo sông ấy lại có chút không thể ngăn cản nổi, nó liên tục bốc lên. Rồi đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên, đạo sông liền sụp đổ tán loạn. Kim Hạo thấy thế, cơn thịnh nộ càng thêm mãnh liệt, hắn đứng dậy không tha cho đối phương, tiếp tục tấn công mãnh liệt. Người hạ phẩm đạo chủ kia liên tục phải lùi về phía sau, không ngừng vội vã vận dụng đạo sông, chỉ có thể khó khăn ngăn cản sự tấn công hung hãn của Kim Hạo. Trước kia Kim Hạo so với các giáo tử của hai giáo còn kém hơn một chút, nhưng hiện tại hắn đã trưởng thành đến mức đáng sợ như thế. Nhìn vào dáng vẻ hiện tại của hắn, thậm chí có thể nói hắn đã vượt qua cảnh giới đạo thụ viên mãn, đang tiến thêm một bước lên một tầm cao mới. Kim Hạo vốn có căn cơ vững mạnh, lại tu luyện mậu thổ đao đạo, mang trong mình sức mạnh của thổ hệ vững chắc, cộng với đao đạo sắc bén hung hãn. Một khi đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn, hy vọng hợp đạo của hắn đã rất cao. Giờ đây, hắn lại tiếp tục vượt qua cảnh giới đó, hy vọng hợp đạo càng trở nên lớn lao. Trung ương mậu thổ đại đế chứng kiến Kim Hạo phát huy thần uy, giết đến mức đối phương liên tiếp phải lùi bước, không khỏi cảm thán. Đôi mắt của ông ta hiện lên một tia tiếc nuối, một cảm giác hối hận khó lòng che giấu. Hóa ra, Trung ương mậu thổ đại đế trước kia đã từng phái người đến mời gọi Kim Hạo gia nhập. Chỉ có điều, mặc dù Trung ương mậu thổ đại đế có huyết mạch hậu duệ và môn hạ đệ tử có thể so sánh, thậm chí thắng qua Kim Hạo đạo tiên không ít, nhưng lại thêm thân phận của Trung ương mậu thổ đại đế tôn quý siêu nhiên, làm sao có thể thực sự coi trọng Kim Hạo? Ông ta chỉ đơn giản nhìn nhận Kim Hạo là Kỳ Lân tộc trưởng, đại dã sơn sơn chủ, có vốn liếng phong phú, cho nên mới phái người đi mời chào hắn. Có thể nói, việc mời chào này chỉ là cái cớ, thực tế là ông ta muốn lôi kéo đại dã sơn. Trung ương mậu thổ đại đế trong lòng là thái độ như vậy, và người đệ tử ông ta phái đi cũng lấy thân phận và thực lực làm chỗ dựa, thái độ kiêu ngạo khi mời Kim Hạo, như thể Kim Hạo được phúc phận lớn khi được mời. Kim Hạo là người có tâm cao khí ngạo, đặc biệt yêu thích thể diện, sao có thể chịu được thái độ xem thường này? Hắn tự nhiên cự tuyệt thẳng thừng. Một khi Kim Hạo đã cự tuyệt, với thân phận của Trung ương mậu thổ đại đế, tự nhiên không thể phái người đến mời thêm 3 lần nữa, và như vậy mọi việc cũng không thể giải quyết được gì. Kết quả, điều mà Trung ương mậu thổ đại đế không ngờ tới chính là sau khi Kim Hạo gia nhập Thiên Đan giáo, hắn lại nhanh chóng tiến triển vượt bậc, có không ít hy vọng hợp đạo thành công. Một khi hợp đạo thành công, hắn sẽ trở thành thượng phẩm đạo chủ. Trong khi đó, dù Trung ương mậu thổ đại đế có thân phận tôn quý đến đâu, dưới trướng ông ta cho đến nay vẫn không có nổi một vị thượng phẩm đạo chủ, thậm chí trung phẩm đạo chủ cũng chỉ có 2 vị mà thôi. Điều này khiến Trung ương mậu thổ đại đế nhìn thấy Kim Hạo hùng mãnh như vậy, không khỏi cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Nhớ lại năm đó, khi hắn nhận ra Kim Hạo có tiềm lực phi thường, hắn đã nghĩ bất cứ giá nào cũng phải mời Kim Hạo gia nhập môn hạ mình. Nhưng Trung ương mậu thổ đại đế đâu có ngờ, để Kim Hạo có được thành tựu như ngày hôm nay, ngoài nền tảng vững chắc và thiên phú bẩm sinh của hắn, còn có một phần tài nguyên mà các Đông Húc dành cho hắn. Tài nguyên này tuyệt đối khiến người nghe phải kinh ngạc. Kim Hạo không chỉ được tự do tu hành tại đạo mạch núi đầu nguồn, mà còn có Long Vương đạo huyết đan. Kim Hạo đã dùng ít nhất 5-60 viên Thậm chí khi hắn đạt đến đạo thụ viên mãn, Kim Long đạo chủ đã cho hắn một giọt đạo huyết của mình. Ngoài ra, những thứ khác như hỗn độn dị thú huyết nhục, đạo thạch, ma tâm đạo đan, hỗn độn thổ đan càng không thể thiếu. Những tài nguyên này, ngay cả trung ương mậu thổ đại đế với thân phận của mình cũng khó mà tìm đủ, mà cho dù có thể tìm đủ cũng tuyệt đối không thể tiêu tốn hết cho Kim Hạo. Kim Hạo tuy vậy, nhưng nền tảng của hắn vững chắc. Còn Nguyên Huyền mới thực sự lợi hại, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt được đạo thụ viên mãn trong sát phạt kiếm đạo. Còn Dương Ngân Hậu cũng là người mới quật khởi trong những năm gần đây, đã đạt đến đạo thụ viên mãn cảnh giới. Tứ Hải Long Đế quả thật có khí vận lớn, vậy mà có thể tổ hợp được nhiều nhân tài xuất sắc đến thế. Điều này đúng là kỳ tài mà ngàn năm khó gặp. Phương Tây Canh Kim Bạch Đế nghe vậy cũng không khỏi cảm thán, đặc biệt là khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyên Huyền. Ánh mắt đó không thể giấu được sự phức tạp. Môn hạ đệ tử của hắn tuy nhiều, nhưng so với Nguyên Huyền thì vẫn còn thua xa một khoảng lớn. Không kể đến Kim Hạo, Nguyên Huyền vẫn chỉ là Dương Ngân Hậu. Bọn họ muốn hợp đạo cũng rất khó, tỷ lệ thành công cũng không cao. Nhưng các ngươi nhìn vào Kình Mãnh, thật sự là một người rất mạnh mẽ. Với cảnh giới trung phẩm, đại đạo đạo thủ viên mãn, cộng thêm thân thể cường hãn trời sinh của hắn, hắn có thể vững vàng ngăn cản một vị hạ phẩm đạo chủ, và còn đánh càng lúc càng mạnh mẽ. Cảnh giới hợp đạo của trung phẩm đại đạo vốn đã có tỷ lệ thành công cao. Với thực lực hiện tại của Kình Mãnh, dù không thể tiến thêm một bước, khả năng hợp đạo thành công cũng rất lớn. Nếu hắn có thể đột phá thêm một lần nữa, cơ hội thành công gần như chắc chắn. Bắc Phương Hắc Đế nói tiếp, thực ra dưới sự dẫn dắt của Dương Ngân Hậu, lòng kình thần Kình Mãnh đang cầm trong tay đôi thái mẫu chấn thiên chủy không ngừng tấn công vào đạo sông. Cứ mỗi lần chủy vung lên, đạo sông liền bị cuốn ngược, tạo thành cơn sóng thần. Điều này khiến cho vị hạ phẩm đạo chủ kia phải liên tục gầm thét, nhưng không thể làm gì được Kình Mãnh. Tất nhiên, sự việc này có liên quan đến thái mẫu chấn thiên chủy trong tay Kình Mãnh. Đây vốn là pháp bảo của Đông Hải Long Vương Ngao Chấn, và cũng là một bảo vật mà các Đông Húc đã ban thưởng cho Kình Mãnh khi thấy hắn mạnh mẽ và phù hợp với sức mạnh của chủy. Ngoài Kình Mãnh còn có Lôi Chấn, Ô Diễm, Kim Liệt, Giao Sát, Xà Cơ và mấy vị trung phẩm đại đạo đạo tiên, tất cả đều vô cùng hùng mãnh. Dù không thể chiến thắng được hạ phẩm đạo chủ, nhưng họ vẫn có thể vượt qua cấp bậc để chém giết một số thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên. Những đạo tiên này mặc dù không thể rực rỡ như Thanh Minh và những người khác, nhưng đều có phần hy vọng hợp đạo trong đại kiếp. Dù cho Mũ Phương đại đế và những nhân vật thượng phẩm đạo chủ lợi hại, khi thấy dưới trướng Cát Đông Húc lại có nhiều đạo tiên trung phẩm hợp đạo như vậy, họ cũng phải đỏ mắt ghen tị. Trong trận chiến này, thực lực của hai bên có thể nói là ngang nhau. Dù cho sau này hai giáo có thêm 200 đạo tiên, nhưng ưu thế chiếm đoạt cũng không rõ ràng. Vì thế, cuộc chiến trở nên vô cùng ác liệt và không dễ gì có thể hòa giải. Trong thời gian ngắn, không thể phân thắng bại. Chỉ trong nháy mắt, trận chiến Đông Minh Đạo đã kéo dài đến nửa năm. Hai bên đều có thương vong, nhưng số lượng tử vong của hai giáo rõ ràng cao hơn Thiên Đan giáo. Thiên Đan giáo có rất ít người tử vong, đa số đều trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu. Sau đó được đệ tử của Thiên Đan giáo cứu về Long Đế Hành Cung. Những đệ tử trọng thương không thể tiếp tục chiến đấu, đối với hai giáo đạo chủ mà nói, việc cứu chữa cũng chẳng có ích gì, vì đó là lãng phí dược liệu quý giá và thời gian tu hành. Do vậy, họ thà để những người đó chết trận, cũng không muốn gây thêm phiền phức mà phái người cứu họ về. Tuy nhiên, đối với các Đồng Húc, những đệ tử bị trọng thương không thể tiếp tục chiến đấu lại chính là anh hùng chân chính của Thiên Đan giáo, cũng là tài sản quý báu nhất của giáo phái. Chính vì vậy, dù có phải hao phí lớn đến đâu, hắn vẫn quyết tâm chữa trị cho bọn họ. Những đệ tử bị thương nặng, một khi trở về Long Đế Hành Cung, Cát Đông Húc sẽ ban thưởng những đạo đan, thánh dược để chữa lành vết thương. Thậm chí với những đệ tử khó có thể hồi phục, Cát Đông Húc cũng không tiếc hao phí chính bản thân mình, dùng tinh huyết và bản nguyên đạo lực từ Bất Diệt Đế Thể cùng Hỗn Độn Đạo Thụ để cứu chữa. Hắn tu luyện Bất Diệt Đế Thể, lại sở hữu 10 cái đại đạo, trong đó có một gốc Hỗn Độn Đạo Thụ. Có thể nói, tinh huyết của Cát Đông Húc không chỉ chứa đựng sinh cơ vô cùng nồng đậm, mà còn ẩn chứa vô số loại đạo lực, cùng với bản nguyên có thể tạo ra vạn vật năng lượng. Chỉ cần Thiên Đan giáo chưa rơi vào tuyệt vọng, hắn sẽ có thể cứu chữa các đệ tử, giúp họ tái sinh, từ đó bước lên một trình độ đạo hạnh cao hơn. Ba người Phục Ma ban đầu còn không hiểu vì sao Thiên Đan giáo lại càng đánh càng mạnh, môn hạ đệ tử mỗi người đều trung thành một lòng với Thiên Đan giáo. Nhưng khi nhìn thấy các Đồng Húc với thân phận tôn quý như thế, không tiếc hao tổn công lực, thậm chí là tinh huyết để cứu vãn tính mạng của môn hạ đệ tử, giúp họ khôi phục công lực, ba người mới hoàn toàn minh bạch và thật sự bị các Đồng Húc cảm phục. Đến cảnh giới đạo chủ, ai mà không cao cao tại thượng, hưởng thụ sự cung phụng của môn nhân và thế lực dưới trướng, chỉ chăm lo tu hành. Thế nhưng đạo chủ bồi dưỡng đệ tử chính là để họ ra sức bảo vệ và giúp đỡ mình, ai lại đi hao tổn tinh huyết và công lực để giúp đệ tử như vậy? Trừ khi là vì tình yêu sâu nặng đối với con cái hay đệ tử, thì có lẽ đạo chủ mới chịu hy sinh một phần nào đó, nhưng đệ tử khác thì tuyệt đối không thể. Cát Đông Húc lại đối đãi với tất cả đệ tử, kể cả những người bị trọng thương, không hề phân biệt, khiến cho ba người cảm thấy vô cùng cảm động. Có thể gặp được một vị trưởng giáo như vậy, thực sự là phúc phần và cơ duyên lớn nhất trong con đường tu hành. Thiên Đan giáo đệ tử làm sao không trân trọng, làm sao không một lòng trung thành. Trong nửa năm qua, cả hai bên đều có tổn thất lớn về nhân lực, nhưng đệ tử Thiên Đan giáo không những không có chút gì sợ hãi, mà ngược lại càng đánh càng mạnh mẽ, chiến ý càng thêm dâng cao. Không ít đệ tử đã đột phá cảnh giới, sức mạnh này càng tăng. Trái lại, hai giáo thấy rằng phe mình càng ngày càng nhiều người tử trận, trong khi đối phương lại càng đánh càng hăng, không có dấu hiệu nào cho thấy chiến tranh sẽ kết thúc sớm, khiến cho chiến ý của bọn họ bắt đầu dao động. Ban đầu Thiên Đan giáo rơi vào thế hạ phong, nhưng dần dần tình thế bắt đầu thay đổi. Thật là một đám rác rưởi, đường đường hai giáo bồi dưỡng ra những tinh nguyện đệ tử mà chiến ý lại còn không bằng đệ tử Thiên Đan giáo. Tù Bà thấy quân tâm của phe mình có dấu hiệu dao động, dần dần rơi vào thế hạ phong, không khỏi sắc mặt tái xanh, tức giận vô cùng. Với ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhận ra thực lực của phe mình kỳ thực cũng không thua kém gì Thiên Đan giáo, nhưng về chiến ý lại kém xa. Trong tình huống này, ai dũng cảm hơn sẽ thắng. Khi thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, người dũng cảm sẽ thắng, buồn bực cũng vô dụng. Để U Bằng bọn hắn tạo chút áp lực lên Thiên Đan giáo đi, Đà Gia lạnh lùng nói. Chỉ có thể làm vậy thôi. Hai giáo đạo chủ đều gật đầu. Hai giáo đạo chủ đều gật đầu. Thân phận của hai giáo đạo chủ vốn rất tôn quý, nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ, họ cũng không muốn mất thể diện trước mặt các đạo chủ khác. Nhưng thấy tình hình tiếp tục như vậy, nếu không thay đổi thì trong vòng nửa năm nữa hai giáo sẽ thua trận, không còn cách nào khác. Dù phải mất thể diện, họ cũng chỉ có thể dùng đến thủ đoạn không mấy đẹp đẽ. Sau khi hai giáo đạo chủ thống nhất ý kiến, họ liền ra lệnh cho U Băng và bốn vị trung phẩm đạo chủ hành động. Bốn vị đạo chủ nhận mệnh lệnh, ánh mắt mỗi người lấp lánh sát khí, một luồng sát ý mạnh mẽ tỏa ra từ thân họ, dao động thiên địa, ngưng tổ thành những trôi hung binh treo lơ lửng trên không trung chiến trường. Mặc dù những trôi hung binh này chỉ là sát ý ngưng tụ từ bốn vị đạo chủ, nhưng sức mạnh của chúng vô cùng khủng khiếp, khiến cho không ít đạo tiên lực của Thiên Đan giáo cũng bị trì trệ, khiến cho lá đạo thụ cũng hơi rung động. Các đạo chủ từ các phương thấy vậy đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, đặc biệt là Bạch Hổ Thủy Tổ và Chú Tước Thủy Tổ, ánh mắt họ đầy vẻ đe dọa khi nhìn về phía Tu Bạt và những người khác, nghiêm nghị nói: "Đã nói là trận chiến công bằng giữa hai bên, vậy đây chính là các ngươi, Di giáo và Ngọc Thanh giáo, nói là công bằng sao?" Gia Lạc lên tiếng phản bác: "Thế gian này vốn dĩ không có cái gọi là tuyệt đối công bằng. Tứ Hải Long Đế với thân phận Long Đế, chiến lực của một đạo chủ thượng phẩm là ép buộc muốn tại địa bàn của U Băng, đám người mở tiên quân phủ thì hẳn là đã công bằng rồi sao?" Bạch Hồ Thủy tổ chất vấn lại: "Năm xưa, các ngươi hai giáo cũng đã ủng hộ Thiên Đình. Tứ Hải Long Đế là đại thần quản lý Tứ Hải trong Thiên Đình, hắn muốn thiết lập tiên quân phủ tại các nơi trong Tứ Hải, kỳ có gì là sai?" Gia Lạc đáp lại lạnh lùng: "Việc này không có gì đáng nói. Tứ Hải Long Đế nếu muốn ép buộc mở tiên quân phủ trên địa bàn của chúng ta, hắn phải có bản lĩnh. Nếu hắn không có bản lĩnh đó thì đừng có mạo hiểm, nếu không chỉ có thể tự chuốc lấy nhục." "Ha ha, Gia Lạc phó giáo chủ nói rất đúng. Đã như vậy, Phục Ma, Hàn Nhận, Phạm Hải, ba người các ngươi liền ra ngoài gặp một lần hai giáo tại Tứ Hải có đạo trường, bất tuân bản đế pháp lệnh, bốn vị đạo chủ đi." Giọng nói của Gia Lạc còn vang vọng giữa thiên địa, bỗng nhiên từ Long Đế hành cung truyền đến thanh âm uy nghiêm của Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, Phục Ma thần khoác kim quang lóng lánh tiên giáp, Hàn Nhận toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, còn Phạm Hải quanh thân tỏa ra huyết khí bốc lên từ trong Long Đế hành cung. Ba người liền phi ra ngoài, sau đó đứng vững giữa không trung, sát ý ngập trời từ trên người bọn họ tỏa ra, làm rung chuyển thiên địa khí cơ. Trong không trung liền ngừng tụ ra những thanh hung binh sắc bén đối mặt với bốn vị đạo chủ. Dù số lượng bên Thiên Đan giáo có phần thua thiệt, nhưng Phục Ma và Hàn Nhận đều là những trung phẩm đạo chủ mạnh mẽ, đứng đầu trong hàng ngũ đạo chủ trung phẩm của toàn bộ cửu thiên giới. Phạm Hải ti thực lực hơi kém một chút, nhưng cũng xếp vào hàng trung phẩm. Còn bốn vị đạo chủ của hai giáo tuy có số lượng đông hơn, nhưng thực lực chỉ là bình thường. Hai người có thực lực tương đương với Phạm Hải, còn hai người lại còn kém hơn nữa. Mặc dù Thiên Đan giáo bên này có phần thua thiệt về số lượng, nhưng Phục Ma ba người sát ý ngưng tụ thành hung binh giữa không trung, lập tức chế ngự được bốn vị đạo chủ của hai giáo, khiến họ không thể làm gì để ảnh hưởng đến Thiên Đan giáo đệ tử. Phục Ma, Hàn Nhận, Phạm Hải, bốn vị trung phẩm đạo chủ của hai giáo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phục Ma ba người dĩ nhiên đã gia nhập Tứ Hải Long Đế. Các đạo chủ từ các phương đều sắc mặt đại biến, ngạc nhiên đến mức không thể tin được, vẻ mặt đầy bất ngờ và hoang mang. Phục Ma, Hàn Nhận, Phạm Hải, các ngươi đang làm gì vậy? Không mau mau quay lại! Tu Bạc cùng các đạo chủ sắc mặt lập tức âm trầm, đồng loạt nghiêm nghị quát lên: "Tu Bạc, các ngươi còn mặt mũi gọi chúng ta quay lại sao? Ta Phạm Hải đã lập công lớn vì Di giáo, vậy mà các ngươi đối xử với ta như thế này sao? Gia Lạc rất rõ ràng ta đã tổn thất 5 giọt đạo huyết, lại còn phải bồi dưỡng Ngọc Dương Tử, nhưng hắn lại lừa gạt ta 6 giọt đạo huyết. Chuyện đó còn tạm bỏ qua, nhưng sau này các ngươi liên tục đối đầu với Long Đế, trong khi các ngươi chỉ biết trốn sau lưng để ta lên phía trước gánh vác, khiến ta liên tiếp tổn thất đạo huyết và mất đi hy vọng ứng kiếp. Các ngươi xem mạng sống của ta như cỏ rác, trong khi Tứ Hải Long Đế lại coi trọng ta, giúp ta tu hành để ta bổ sung đạo huyết, cho ta một lần nữa nắm giữ hy vọng ứng kiếp. Vậy mà hiện giờ các ngươi lại gọi ta quay lại, thật là buồn cười. Các ngươi lại cho rằng ta ngốc sao? Phạm Hải trào phúng, khinh thường nói: Phạm Hải, ngươi thật là lớn gan. Tô Bạch cùng các đạo chủ thấy Phạm Hải dám mỉa mai họ như vậy, không khỏi tức giận. Các ngươi là đang uy hiếp bản đạo chủ sao? Phạm Hải nhìn thấy vậy, liền khinh thường hỏi lại. Sau đó, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn: Ha ha, các ngươi cho rằng bản đạo chủ sẽ sợ sao? Bản đạo chủ mạng này vốn đã là nhặt lại, sao lại sợ các ngươi? Phạm Hải nói xong, đôi mắt đột ngột lóe lên hung quang, nhìn chằm chằm vào U Băng cùng bốn người còn lại, lộ ra hàm răng trắng hếu, gằn giọng nói: Bốn vị tốt nhất đừng có khinh cử vọng động, nếu không bản đạo chủ tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để hao tổn bản nguyên đạo lực của các ngươi, khiến các ngươi không thể bình yên vượt qua đại kiếp. Bản đạo chủ đã từng chết một lần, ta không ngại chết thêm lần nữa. Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể không tin, tự mình thử xem. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. U Băng cùng ba người còn lại nhìn thấy ánh mắt hùng quang từ Phạm Hải, trong sâu thẳm đôi mắt của họ không tự chủ hiện lên chút hoảng sợ e dè. Để Tứ Hải Long Đế mở tiên quân phủ trên đất của bọn họ cũng chỉ là chuyện bình thường, chẳng qua là đúng hạn giao nạp một ít thuế mà thôi. Tuy nhiên nếu mất mạng thì tất cả mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Vẫn còn ta cùng Hàn Nhận, U Băng, các người bốn người lớn có thể thử một phen. Phục Ma lên tiếng, trong tay hắn bỗng xuất hiện một đôi bát lăng dạng. Hàn Nhận mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh loan đao màu bạc như một vòng trăng lạnh, từ từ bay lên không trung. Khi thấy Phục Ma xuất ra bát lăng giản và Hàn Nhận tế ra loan đao, U Băng cùng ba người còn lại không khỏi hơi run sợ. Phạm Hải tuy chỉ là một trung phẩm đạo chủ bình thường, hắn còn có thể liều mạng đối phó, nhưng nếu đối đầu với Phục Ma và Hàn Nhận, hai người này là đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ, nếu họ cũng có thái độ như Phạm Hải, khi chiến đấu nổ ra thì lần này đại kiếp sẽ khó mà vượt qua được. Phục Ma, Hàn Nhận, giáo chủ đối đãi các ngươi không tệ, vậy mà các ngươi lại. Tu Bà thấy Phục Ma mở miệng, Hàn Nhận tế ra đạo bảo, thái độ kiên quyết của họ khiến sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Trên thiên đạo kiếp yến, nếu không phải các ngươi trong bóng tối ép buộc ta xuất chiến, ta đã không bị Long Đế trấn áp. Từ lúc ta bị Long Đế trấn áp, thực ra ta đã không còn liên quan gì đến Di giáo nữa. Phục Ma lạnh lùng lên tiếng, ngươi. Tu Bạt và những người khác sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng lại không thể thốt nên lời. Phục Ma và Hàn Nhận bị trấn áp trong tình huống đại kiếp sắp đến, thực chất họ đã không còn đường sống. Trong tình cảnh này, Tu Bạt và những người khác không ra tay, cũng không tiếp tục thương thảo với các Đông Húc về điều kiện, rõ ràng là đã từ bỏ bọn họ. Từ những điều này có thể thấy bọn họ thực sự không còn quan hệ gì với Di giáo nữa. Làm sao bây giờ? Hai vị đạo chủ của hai giáo nhìn Phục Ma và ba người kia kiên định đứng về phía Tứ Hải Long Đế, U Băng bốn người không còn cách nào ra tay, mỗi người sắc mặt âm trầm, khó khăn và bế tắc, im lặng chờ đợi biến cố thôi. Nếu Tứ Hải Long Đế xuất động minh quân, chúng ta liền xuất thủ. Nếu trong Thanh Minh và Cát Hà cộng có người đột phá đạt đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, Vô Đề huynh sẽ ra tay, chúng ta cũng lập tức xuất thủ trấn áp Tứ Hải Long Đế. Tu Bà trầm giọng nói, vậy nếu chúng ta bại thì sao? Liệu chúng ta có ra tay hay không? Gia Lạc hỏi. Nghe vậy đám người đều im lặng. Các Đông Húc không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn tu luyện cả hai đạo sinh tử và bất diệt đế thể, dù họ có tập hợp 18 vị đạo chủ nhưng cũng không thể chắc chắn rằng một kích sẽ trấn áp được hắn. Nếu một kích không thể giết chết các Đông Húc, khi thiên kiếp ập xuống, trong lúc đại kiếp đó họ sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Trong tình huống này, nếu các Đông Húc vì thù hận mà hành động quá mức thì không ai trong bọn họ có thể chịu đựng nổi hậu quả. Dĩ nhiên nếu trong số Thanh Minh và Cát Hồng có người đột phá, dù hậu quả có nghiêm trọng thế nào họ cũng sẽ không do dự, nhưng hiện tại chỉ mới là hai giáo bị thất bại, bọn họ vẫn phải suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu không nhẫn sẽ làm loạn đại mưu. Ngọc Thanh giáo Thiên Hành đạo chủ lên tiếng trước, chỉ là một trận chiến bại, theo ý ta chúng ta có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ đại kiếp sau liên hợp cùng nhau trấn áp Tứ Hải Long Đế, lúc đó hai vị giáo chủ có thể quay lại Cửu Thiên giới trấn nhiếp Thiên Đình và các thế lực khác, khiến họ không dám can thiệp vào việc hai giáo trấn áp Tứ Hải Long Đế. Thiên Hành đạo hữu nói có lý, Đa Gia gật đầu. Mặc dù trận chiến này thất bại, Tứ Hải Long Đế đã thành lập tiên quân phủ ở bốn biển, trong thời gian ngắn sẽ dao động căn cơ của hai giáo, nhưng chỉ cần đại kiếp về sau, chúng ta có thể nhanh chóng trấn áp Tứ Hải Long Đế, lúc đó có thể dễ dàng hóa giải hậu quả của trận chiến này. Nhưng nếu Thanh Minh hoặc Tết Hồng trong hai người có ai đột phá thì vẫn phải ra tay, nếu không sau đại kiếp thì Đan giáo sẽ có ít nhất hai vị thượng phẩm đạo chủ, chúng ta muốn trấn áp họ sẽ phải trả giá rất lớn. Tù Bạt bổ sung, điều đó là đương nhiên. Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ có Thái Ất đạo chủ im lặng, sắc mặt có phần khó coi. Thật không ngờ Phục Ma ba người lại quyết tâm đi theo Tứ Hải Long Đế, xem ra trận chiến này Tứ Hải Long Đế có thể thắng được, thực sự ngoài dự liệu. Khi các đạo chủ của hai giáo ngầm trao đổi, mỗi người không khỏi cảm thán. Đúng vậy, Tứ Hải Long Đế quả thật là một kỳ nhân. Tuy nhiên, nghe ý tứ của Phạm Hải, Tứ Hải Long Đế dường như đã giúp bọn họ khôi phục công lực, cái giá phải trả quả thật là quá lớn. Cho dù giá cả có lớn, nhưng nếu có thể khiến Phục Ma ba người thực tâm quy phục thì cũng đáng giá. Nhưng mà vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Phục Ma ba người đâu phải loại người dễ dàng quy phục, vì sao lại thực sự phục tùng Tứ Hải Long Đế? Dù lần này Tứ Hải Long Đế có thể thắng, nhưng còn đại kiếp sau thì sao? Liệu Tứ Hải Long Đế có đủ sức chịu đựng sức tấn công từ nhiều đạo chủ không? Bọn họ có tin tưởng vào Tứ Hải Long Đế đến vậy sao? Điều này cũng khó nói. Thiên Đan giáo hiện nay nhân tài lớp lớp xuất hiện, số lượng hạt giống hợp đạo bây giờ còn nhiều hơn tổng số của hai giáo, mà nhìn tình hình thì tỷ lệ thành công cũng không thấp. Nếu khí vận của Tứ Hải Long Đế bộc phát, lần đại kiếp này có thể có vài vị hợp đạo thành công. Ha ha, hai giáo chắc chắn sẽ gặp khó khăn, nói không chừng chỉ có thể đứng nhìn Thiên Đan giáo quật khởi, sánh vai cùng hai giáo, trở thành thế lực thứ ba. Khi đó, Phục Ma ba người vị trí sẽ khác hẳn. Ừ, cũng có lý. Năm đó, trận chiến tại Long Hoàng Sơn, tham chiến không chỉ có hai giáo mà còn có các phe phái đạo chủ khác. Kết quả, mặc dù đã khiến ba đại kim long đạo chủ tự hủy đại đạo, làm Long Hoàng Sơn nứt toác, nhưng hai giáo và các thế lực khắp nơi cũng chịu tổn thất nặng nề. Rất nhiều đạo chủ, trong đó có không ít thượng phẩm đạo chủ, vì trận chiến ấy đã hao tổn quá lớn, không thể vượt qua được đại kiếp sau, thân tử đạo tiêu. Lần này, nếu Thiên Đan giáo có thêm vài vị thượng phẩm đạo chủ, các thế lực khắp nơi sẽ không thể trợ giúp hai giáo nữa. Lúc đó, các đạo chủ của hai giáo thật sự chưa chắc đã dám liên thủ để chinh phạt Thiên Đan giáo, trừ phi hai vị đạo tôn của hai giáo không tiếc hao tổn công lực, nguyện ý tự mình xuất thủ. Nhưng hai vị đạo tôn đã rời khỏi Cửu Thiên giới, chỉ cần tu vi đạt tới mức tinh tiến, vũ trụ mênh mông là nơi tự do ra vào, ai có thể biết liệu họ có chịu vì đối phó Thiên Đan giáo mà tự tổn hao công lực hay không. Thật ra, tất cả vẫn phải xem quyết tâm của hai giáo đạo tôn và lần đại kiếp này của Thiên Đan giáo sẽ có bao nhiêu người thành công hợp đạo. Các đạo chủ từ khắp phương cũng âm thầm bàn bạc trong lúc chiến đấu vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, U Băng cùng các đạo chủ khác dần dần thu liễm sát khí, Phục Ma ba người thấy vậy cũng giảm bớt sát khí. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, lại thêm một khoảng thời gian, nửa năm nữa. Lúc này, Thiên Đan giáo đã bắt đầu chiếm ưu thế, nhưng dù sao, hai giáo kia cũng đã chọn ra những tình nguyện nhất, lại có không ít đạo chủ chân thân, đích thân hàng lâm, đồng minh đạo để quan sát cuộc chiến. Dù hai giáo bên này rơi vào thế hạ phòng, và mặc dù không ít người chiến ý dần dao động, nhưng họ vẫn nghiến răng kiên trì, không ai dám quay lưng bỏ chạy. Trong suốt nửa năm qua, cuộc chiến giữa hai bên càng trở nên thảm liệt, thương vong càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính vì chiến đấu càng khốc liệt mà cả hai bên đều có đệ tử đột phá trong trận chiến. Dù vậy, số lượng đệ tử Thiên Đan giáo đột phá rõ ràng vượt trội hơn so với đệ tử của hai giáo kia. Điều này khiến lực lượng giữa hai bên càng lúc càng chênh lệch. Giết! Linh Miểu hét lớn một tiếng, ngay lập tức cây trường tiên nàng phóng ra đã dẫn động một dòng đạo sông. Dòng đạo sông này không còn là hư ảnh mà là một dòng đạo sông thực sự. Tuy nhiên, nó nhỏ hơn rất nhiều so với đạo sông mà hạ phẩm đạo chủ có thể triệu hồi. Đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Linh Miểu là người đầu tiên dưới trướng Cát Đông Húc đột phá đến đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên. Lần này, nàng lại là người đầu tiên đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Dù chỉ là hạ phẩm đạo tiên, nhưng một khi đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, thực lực của Linh Miểu đã tăng lên gấp bội. Trường tiên của nàng dung hợp vào đạo sông, ầm vang một tiếng, đánh tan pháp bảo của đối thủ. Sau đó đạo sông lao thẳng về phía trước, trực tiếp đâm xuyên qua ngực đối phương. Một vị trung phẩm đạo thủ đạo tiên vậy mà lại bị một vị hạ phẩm đạo thủ đạo tiên giết chết một cách trực diện. Linh Miểu nhìn thấy đối thủ rơi xuống đất với một tiếng vang lớn, không khỏi rơi lệ. Nàng vốn dĩ thiên phú không cao, trước đây cũng không có cơ duyên gì đặc biệt, chính vì vậy mà nàng chỉ tu luyện được hạ phẩm đại đạo, đứng ở vị trí thấp nhất trong số các đạo tiên tại Lưu Châu. Thậm chí rất nhiều đạo tiên trung vị có thể dễ dàng dẫm đạp lên nàng. Nàng đã quen với điều đó, chỉ mong có một ngày có thể trở thành đạo thủ đạo tiên, như vậy ít nhất nàng cũng có thể đứng ở một vị trí cao hơn, không bị nhiều đạo tiên coi thường và tùy ý trả đáp. Ngay cả khi trở thành đạo chủ, một người như nàng không có bối cảnh gì cũng chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Kết quả là từ khi theo trưởng giáo lão gia, chỉ mới qua bao nhiêu năm, nàng đã đột phá trở thành đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, đạt tới hạ phẩm đạo chủ giờ đây cũng dễ dàng như trở bàn tay. Giờ phút này nếu không phải vì đại chiến, nàng thật muốn quỳ xuống trước trưởng giáo mà gào khóc một trận. Không ai có thể hiểu được nàng đã phải chịu đựng những nỗi thống khổ, cũng không ai sẽ hiểu được nàng đã bỏ ra bao nhiêu để có được thành tựu này. Cũng không ai biết trước đây nàng chỉ là một hạ phẩm đạo tiên, trưởng giáo lão gia đã bao lần tự tay chỉ điểm và ban thưởng những bảo vật quý giá để bồi dưỡng nàng. Linh Miểu cuối cùng cũng chỉ là hạ phẩm đạo tiên, nàng đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới mà không gây chú ý đặc biệt nào từ các đạo chủ, chỉ là có mấy người liếc nhìn nàng mà thôi. Tuy nhiên, sự đột phá của Linh Miểu dường như đã kích thích những đệ tử khác của Thiên Đan giáo đã đạt đến đạo thụ viên mãn cảnh giới. Chỉ mấy ngày sau khi Linh Miểu đột phá, một trong 18 thái tử dưới trướng Tây Hải Long Cung, vị mãnh tướng Giao Sát, cũng đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Giao Sát tu luyện chính là trung phẩm đại đạo, mặc dù không uy mãnh như Kình Mãnh, nhưng cũng vô cùng hung mãnh. Với tu vi đạt đến trung phẩm đại đạo đạo thụ viên mãn cảnh giới, hắn đã có thể dễ dàng đánh bại một vị thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên của Ngọc Thanh giáo, khiến người này phải chịu đau khổ không thể tả. Giờ đây, Giao Sát đột nhiên đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, chiến lực tăng vọt, nhanh chóng đánh trọng thương vị thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên kia, khiến nhiều đạo chủ phải chú ý. Đạt đến trung phẩm đại đạo đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, Giao Sát giờ đây có thể khóa chặt vị trí trung phẩm đạo chủ. Các đạo chủ từ các phương khẽ thở dài, cảm thán trước sự tiến bộ của Giao Sát. Đôi mắt họ bất giác hướng về phía Long Đế hành cung, ánh mắt lộ vẻ cảm khái và ngưỡng mộ. Trung phẩm đạo chủ tại cửu thiên giới quả thực là một nhân vật lớn mạnh. Giao Sát thật sự đột phá, nhất định sẽ trở thành một trung phẩm đạo chủ. Phạm Hải nhìn Giao Sát điều khiển một dòng đạo sông nhỏ, đại sát tứ phương, không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa bùi ngùi. Lúc trước, Giao Sát chỉ là một thành viên trong nhóm tướng quân dưới quyền 18 thái tử của Tây Hải Long Cung. Trong mắt hắn, Giao Sát chẳng qua chỉ là một con chó săn của 18 thái tử. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Giao Sát đã sắp trưởng thành thành một tồn tại tương đương với hắn. Tứ Hải Long Đế, Phạm Hải đột nhiên quay đầu nhìn về phía Long Đế hành cung, trong mắt lóe lên ánh nhìn cuồng nhiệt và kiên định. Phục Ma và Hàn Nhận có lẽ không cảm nhận sâu sắc, nhưng sự đột phá của Giao Sát lại thực sự khiến Phạm Hải cảm thấy xúc động và rung động. Một nhân vật như Giao Sát, vì đi theo Tứ Hải Long Đế mà có thể đạt tới trung phẩm đạo chủ, khiến Phạm Hải tin rằng chỉ cần một lòng đi theo Tứ Hải Long Đế, tương lai hắn cũng sẽ có thể trở thành thượng phẩm đạo chủ. Với Phạm Hải, tâm trạng của Giao Sát lúc này khó có thể dùng lời mà diễn tả. Hắn hẳn không thể quay người ngay lập tức đến Long Đế hành cung dập đầu vạn lần tạ ơn Tứ Hải Long Đế, nhưng Giao Sát hiểu rằng vào lúc này chiến đấu anh dũng để diệt địch mới là cách báo đáp tốt nhất cho trưởng giáo. Thêm một vị trung phẩm đạo tiên đột phá, Tu Bạt và những người đạo chủ của hai giáo đều sắc mặt tối sầm, trầm lặng. Dù trung phẩm đạo chủ còn lâu mới là đối thủ của thượng phẩm đạo chủ, nhưng trung phẩm đạo chủ đã có thể uy hiếp được thượng phẩm đạo chủ. Như lần chiến đấu trong Thiên Đạo Kiếp Yến trước, 6 người Phục Ma liên thủ đã có thể chiến đấu ngang sức với thượng phẩm đạo chủ. Giờ đây dưới trướng Cát Đồng Húc đã có 3 vị trung phẩm đạo chủ, nếu lại có thêm một vị nữa, tức là 4 vị trung phẩm đạo chủ. Nếu lại có 1-2 vị đột phá thêm, thì trong đại kiếp về sau, Cát Đồng Húc dưới trướng sẽ có thêm một vị thượng phẩm đạo chủ. Điều này quả thực là một mối đe dọa lớn đối với hai giáo. Tuy nhiên, Giao Sát dù sao vẫn chỉ là trung phẩm đạo chủ, Vô Đề đạo chủ cũng chưa đến mức phải ra tay. Các đạo chủ của hai giáo vẫn tiếp tục âm thầm dõi cuộc chiến. Thời gian lại trôi qua thêm 1 tháng. Trận chiến Đông Minh Đạo đã kéo dài được 1 năm và 1 tháng. Haha, đều đến bản đạo gia thiên địa đan lô bên trong đi. Ngày hôm đó, đột nhiên Cát Hồng cười lớn, trong tay vung lên một cây trường mâu, dẫn động một dòng đạo sông. Khi đạo sông này bị kích động, nó liền lao về phía hai vị hạ phẩm đạo chủ đang chiến đấu, chém giết họ. Ngoài ra, còn có 2 vị hạ phẩm đạo chủ khác liên tục bị vây trong thiên địa đan lô, do Cát Hồng sử dụng hỗn độn âm dương đan lô thi triển, không thể thoát thân. Sau đó, Cát Hồng tiếp tục dùng Minh U trường mâu để chiến đấu với họ. Khi đạo sông rơi xuống, nó liền hóa thành một tôn bao phủ toàn bộ thế giới, thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, biến thành đan lô đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Hai vị hạ phẩm đạo chủ nhìn thấy đạo sông rơi xuống hóa thành thiên địa đan lô muốn bao trùm một phương thiên địa, không khỏi sắc mặt tái mét, hoảng hốt kêu lên. Hai người không chút do dự vẩy huyết điểm vào đạo sông, hai đầu đạo sông y thế mạnh mẽ hơn rất nhiều. Oanh oanh, thiên địa đan lô bị đánh cho chấn động liên hồi, lúc thì biến thành đạo sông, lúc lại hóa thành một tôn bao trùm một phương thiên địa. Cuối cùng, một vị hạ phẩm đạo chủ đứng xa hơn một chút mới khó khăn thoát ra được, còn một vị khác thì rơi vào trong đạo sông, hóa thành thiên địa đan lô. May mắn thay, Một vị hạ phẩm đạo chủ có thể đào thoát. Nhìn thấy Cát Hồng hai tay hợp lại, hai đại thiên địa đan lô hợp nhất, khống chế ba vị hạ phẩm đạo chủ, không khỏi toát mồ hôi, trong lòng tràn ngập nỗi kinh hoàng và lo sợ. Sư phụ đã đột phá. Cát Đông Húc vẻ mặt mừng rỡ, hưng phấn không thôi. Vô thượng đan đạo, đạo thủ đạt tới vô thượng viên mãn cảnh giới. Các đạo chủ từ khắp phương đều rung động, sắc mặt hiện rõ sự kinh ngạc vô cùng, cho bản mạch chủ trấn áp phi lực. Khi các đạo chủ đều đang cảm nhận sự rung động mạnh mẽ, Thanh Minh đột nhiên quát lớn, đạo thủ ở không trung mạnh mẽ lay động, tạo ra một đạo sông nhỏ, đạo sông quán không mà xuyên qua, rơi xuống thất bảo trấn hải tháp tổng thể nấu. Ngay lập tức, thất bảo trấn hải tháp phát ra hào quang bảy sắc rực rỡ, bao phủ toàn bộ bầu trời Đông Minh đạo, khiến bầu trời trở nên đầy màu sắc. Vô tận uy lực khủng khiếp từ trong thất bảo trấn hải tháp phóng ra, trấn áp cả một phương thiên địa, khiến không gian trong vùng thế giới này trở nên nặng nề đến mức không thể tưởng tượng. Dưới thất bảo trấn hải tháp, một vị hạ phẩm đạo chủ không ngừng vận chuyển đạo sông, cố gắng thoát khỏi sự trấn áp của thất bảo trấn hải tháp, nhưng đạo sông của hắn trong không gian này không ngừng bị áp chế, ngày càng thu nhỏ lại. Vị hạ phẩm đạo chủ nhìn thấy bảo tháp thất thải nở rộ trên không, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai đầy thê lương. Tiếng thét ấy vang vọng khắp thiên địa, làm không gian bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Thanh Minh và Cát Hồng, hai người trước sau đột phá, bước vào cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn của bất tử đại đạo. Sau khi sự tĩnh mịch bao trùm, liền là một chấn động cực lớn. Các đạo chủ các phương đều không khỏi xúc động, nét mặt biến hóa liên tục. Hai vị thượng phẩm đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới đạo tiên, điều này có nghĩa rằng trong đại kiếp về sau, Thiên Đan giáo rất có khả năng sẽ sở hữu hai vị thượng phẩm đạo chủ, cộng thêm dưới trướng Cát Đông Húc là ba vị. Nếu như trong số Kim Hạo và những người khác cũng có người đột phá, thì có thể sẽ là bốn vị, thậm chí là năm, sáu vị đạo chủ. Trong khi đó, giáo phái lớn thứ hai của Cửu Thiên giới, Ngọc Thanh giáo, ngoài giáo chủ đạo tôn ra, cũng chỉ có năm vị thượng phẩm đạo chủ mà thôi. Trong lúc các đạo chủ ở các phương đang chấn động, Thanh Minh và Cát Hồng, sau khi đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, đã bắt đầu đại sát tứ phương. Hai người mạnh mẽ tiến lên, nơi nào đi qua, người ngã ngựa đổ, không ai có thể ngăn cản. Vốn là đang ở thế hạ phong, nhưng chiến ý của hai giáo đại quân lại được kích thích mạnh mẽ dưới sự xông lên liều chết của hai người. Cuối cùng, chiến ý của đối phương bắt đầu suy sụp, từng người đều lui lại, không ai dám xông lên nữa để tiếp tục chiến đấu. Thiên Đan giáo đệ tử thấy Thái Thượng Trưởng giáo và Phó giáo chủ đột phá đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, mỗi người đều khí thế tăng vọt, chiến ý dâng cao, âm âm, khắp trời pháp bão vang lên, hào quang sáng chói. Trong khi đó, bên phe đối phương lại chỉ còn ánh sáng mờ ảo. Dưới trận oanh sát của pháp bảo Thiên Đan giáo, chỉ cần chạm vào là bị đánh lui, tan tác không còn sức chống cự, kết quả gần như đã được định sẵn, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Các đạo chủ của hai giáo sắc mặt đều trở nên vô cùng âm trầm, khó coi, có người đến mức cơ bắp trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn. Cát Hồng và Thanh Minh đột phá thành công, đó là điều mà họ không hề muốn nhìn thấy. Chuyện này cũng tốt, ít nhất sẽ khiến chúng ta quyết tâm tiêu diệt hết những hạt giống hợp đạo của Thiên Đan giáo. Đa Gia sắc mặt dữ tợn nói, đúng vậy, hai người đều đã đột phá, chúng ta không còn lý do gì để do dự nữa. Vô Đề huynh, ngươi ra tay đi. Các vị, chúng ta hãy cùng nhìn Tứ Hải Long Đế, nếu hắn xuất thủ, chúng ta cũng sẽ đồng loạt xuất thủ. Hắn nếu không xuất thủ, đó là tốt nhất. Chờ qua đại kiếp, hắn một mình cô đơn thì cũng không đủ để gây sợ hãi. Tu Bạt nhìn với ánh mắt sắc bén nói. Hai vị đạo chủ của hai giáo liền gật đầu liên tục. Thái Đế đạo chủ môi giật giật, cuối cùng lại im lặng, trong lòng thầm thở dài. Thanh Minh và Cát Hồng đều đã đột phá, dù hắn có nói thêm gì nữa, hai giáo đạo chủ cũng không thể để họ trưởng thành thành đạo chủ. Về hướng phát triển này, thân là đệ tử Ngọc Thanh giáo, hắn cũng không thể không đi theo, trừ phi hắn muốn mưu phản Ngọc Thanh giáo, chịu chết đi. Thấy hai giáo đạo chủ đồng loạt gật đầu, Vô Đề, người có thân hình gầy guộc, giơ tay lên. Cái tay nhìn có vẻ khô héo, làn da hơi vàng vọt ấy, khi đặt lên không trung, chỉ trong nháy mắt, nó tràn ngập cả thiên địa, như thể giữa trời đất chỉ còn lại một tay của hắn, không còn gì khác, một tay che trời. Khi tay ấy hạ xuống, một lực lượng kinh khủng theo đó rơi xuống, không gian dưới nó nhanh chóng bị nghiền nát. Vô Đề, ngươi muốn làm gì? Vô Đề, ngươi thật là có gan lớn. Các đạo chủ của hai giáo từ các phương thấy Vô Đề ra tay, không khỏi sắc mặt đại biến. Bạch Hồ thủy tổ và Chu Tước thủy tổ hóa thân cũng tức khi tỏa ra hào quang chói lọi, biến thành một đạo hồng quang lao thẳng vào cự thủ của Vô Đề. Tuy nhiên, công lực của hóa thần không thể sánh bằng với chân thân, chỉ bằng một phần vạn, làm sao có thể làm gì được Vô Đề. Vô Đề chỉ hướng về phía chúng nó, đôi mắt phát ra hai luồng kim quang, chỉ nghe thấy hai tiếng ầm vang, chúng nó lập tức bị oanh kích thành những điểm lưu quang, biến mất không còn dấu vết. Tại thứ bảy trọng thiên, Bạch Hổ Linh Cung dâng lên một luồng đạo lực mạnh mẽ, giống như núi lửa bộc phát, một đạo sông vô tận liên tục bành trướng, vắt ngang qua thứ bảy trọng thiên, chiếu sáng toàn bộ khu vực u ám. Trong đạo sông xuất hiện một tôn thân thể khổng lồ, lan tỏa khắp Bạch Hồ, khiến Bạch Hồ đối diện với một vị thượng phẩm đạo chủ và hai vị hạ phẩm đạo chủ ngồi xếp bằng trong Bạch Hồ Linh Cung. Đột ngột miệng, một thanh cự đao từ miền Bạch Hồ bay ra, vắt ngang qua không gian, nhằm vào ba vị đạo chủ đang rơi xuống. Bạch Hồ, ngươi làm gì phải phí sức như vậy? Vô đề bọn họ đã động thủ, kim kiếp tất nhiên sẽ đến trong chốc lát, ngươi xuất đao cũng chẳng kịp đâu, sao không giữ lại chút khí lực để ứng phó với kiếp nạn? Một thượng phẩm đạo chủ của Di giáo lên tiếng. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo sông, hóa thành một thanh cự kiếm vươn lên trời, ngăn cản cự đao của Bạch Hổ. Tại thứ bảy trọng thiên, trong Chu Tước Linh Cung, bầu trời lúc này đỏ rực, ngọn lửa cháy hừng hực, không gian dưới những ngọn lửa đó như bị hòa tan. Một thanh hỏa vũ kiếm to lớn bao phủ toàn bộ thiên địa, nhằm vào ba vị đạo chủ đang xếp bằng trong Chu Tước Linh Cung. Chu Tước, ngươi chỉ là bịa đặt mà thôi. Vị thượng phẩm đạo chủ kia đứng lên, một dòng đạo sông dày đặc từ chân trời xa xôi tràn đến, hóa thành một cự trào lớn chặn lại hỏa vũ kiếm. Tám trọng thiên, hạo thiên cung, từ đó tỏa ra thiên uy, theo sau là cơn giận dữ của trời đất, trong chốc lát đã càn quét qua toàn bộ tám trọng thiên, mọi thứ đều rung chuyển, tất cả tám trọng thiên khẽ rùng lên. Trên hạo thiên cung xuất hiện một hình bóng khổng lồ đội vương miện, từ thân thể tỏa ra ngàn tỷ trượng kim quang, như thể muốn xé rách cả tám trọng thiên, chính là thiên đế. Mặc dù thiên đế chưa hiện thân, nhưng từ xa hai luồng khí tức mang theo uy nghiêm vô tận rơi xuống, như áp chế cả không gian. Thiên đế, ngươi sao phải nổi giận như vậy? Cửu thiên giới hiện đã có Di giáo và Ngọc Thanh giáo, đủ rồi, sao ngươi còn muốn thêm một giáo phái thứ ba? Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ không gian xa xôi, vang dội khắp cả thiên địa. Giáo phái nào quật khởi, giáo phái đó cũng sẽ suy tàn, mọi chuyện đều có số mệnh, mà trẫm không quan tâm là giáo phái thứ ba hay thứ tư, điều trẫm muốn là cửu thiên giới phải có trật tự và yên ổn. Các ngươi hai giáo đã cho phép thượng phẩm đạo chủ xuất thủ để trấn áp những đạo tiên có hy vọng hợp đạo, như vậy là đang công khai phá hoại trật tự và quy tắc của cửu thiên giới. Một khi tiền lệ này được mở ra, cửu thiên giới sẽ không còn yên bình nữa. Thiên đế tức giận nói. Thiên đế không cần phải quá lo lắng, đại kiếp về sau chỉ cần ba phương hợp lực, chúng ta sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Huống hồ việc đã đến mức này, thiên đế ngài nổi giận liệu có phải là đột ngột hay là chỉ khoanh tay đứng nhìn? Lại có một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, mang theo ngữ khí không cho phép người khác chất vấn. Thiên đế sắc mặt thay đổi liên tục, không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt của ngài bắn ra kim quang, xuyên qua bao tầng không gian, rơi vào Đông Hải, Đông Minh Đạo. Vì lúc này lên tiếng cũng không có tác dụng gì, vô đề chân thân xuất thủ. Cho dù ngài là thiên đế, là cửu thiên giới công nhận đạo chủ đứng đầu, ngăn cách nhiều thiên tầng như vậy, ngài cũng không kịp ngăn cản. Đông Hải, Đông Minh Đạo, cung điện của Tứ Hải Long đế đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vụn bay tứ phía. Tứ Hải Long đế với thân thể khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa, từ thân hình của hắn tỏa ra một lực lượng khủng khiếp, khiến không gian xung quanh không chịu nổi, dồn dập sụp đổ, biến thành một hỗn loạn tứ tung. Giết, giết, giết! Tu Bạc cùng 18 vị đạo chủ thượng phẩm thấy Kết Đông Húc trực tiếp phá vỡ hành cung, bộc lộ ra bất diệt đế thể chân thân, lực lượng cuồng bạo như thiên băng địa liệt tuôn ra, làm sao còn dám chần chừ, đồng loạt gầm thét. Từng đạo sóng năng lượng ầm ầm bay qua, như những dòng sông tinh hà mênh mông đổ xuống Kết Đông Húc. Mỗi một dòng sông năng lượng rơi xuống, cả thiên tầng thứ nhất đều chấn động kịch liệt. Một đạo khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện trong thiên địa, từng khe hở như những nhánh lôi điện lan ra khắp bầu trời, khe hở không ngừng mở rộng, mang theo khí tức hỗn loạn khủng khiếp, giống như đê vỡ, nước lũ tràn về. Chỉ trong nháy mắt, vô số ngọn núi và cây cối bị sức mạnh hỗn loạn đó xoắn thành từng khối vụn. Di giáo, Ngọc Thanh giáo, Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ thấy 18 vị đạo chủ liên thủ tiến công Kết Đông Húc một mình, vành mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ. Tiếng gào thét ấy xé toạc không gian, vang vọng khắp cửu thiên giới, lại lan ra khắp Đông Hải. Thiên đế không còn cách nào, đành phải nhắm mắt lại chịu nhục. Mặc dù Tứ Hải Long đế có thể có tư tâm riêng, nhưng hắn thực sự đang cố gắng hết sức để bảo vệ và củng cố quyền uy của thiên đình. Tuy nhiên, thiên đế, kẻ đứng đầu thiên đình, lại chỉ có thể đứng nhìn, chứng kiến hai giáo thượng phẩm đạo chủ trấn áp Thiên Đan giáo, tiêu diệt hạt giống hợp đạo của họ, và chứng kiến 18 vị đạo chủ thượng phẩm của hai giáo liên thủ trấn áp Tứ Hải Long đế. Các đạo chủ từ các phương khác nhau thì sắc mặt không ai giống ai, có người phẫn nộ, có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng đa số lại là kinh hoàng và nghiêm trọng. Đến giờ phút này, dù Thiên Đan giáo có kết cục ra sao, đại kiếp chắc chắn sẽ đến sớm. Ha ha, muốn giết bản đạo gia, muốn giết bản đạo gia hợp đạo hạt giống, các người nghĩ hay thật. Đối mặt với 18 vị đạo chủ liên thủ công kích, Kết Đông Húc không những không sợ hãi, mà trái lại còn tỏ ra vô cùng thản nhiên, cơ mặt gân guốc nổi lên, lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn cười lớn, 10 cây đạo thụ từ đỉnh đầu vươn ra. Thông thường nhất, một cây đạo thụ chỉ là hỗn độn đạo thụ, nhưng khí tức mà nó tỏa ra lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến mức rùng mình. Thậm chí ngay cả thượng phẩm đạo chủ cũng cảm nhận rõ khí tức nguy hiểm dày đặc từ đó. Chói mắt nhất tự nhiên là Kim Long Hoàng đạo thụ, hào quang màu vàng óng của nó còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời, phóng lên tận trời, tựa như muốn xé rách cả bầu trời. Vô song khí tức bá đạo trong nháy mắt lan tỏa khắp thiên địa, ép đến tất cả long tộc có mặt ở đây, khiến ngay cả các đạo chủ cũng không khỏi trong lòng trùng xuống, ánh mắt không tự chủ được toát ra vẻ kính sợ. 10 cây đạo thụ, Tứ Hải Long Đế lại có thể tu luyện 10 cây đạo thụ. Trời ơi, Kim Long Hoàng đạo, vô thượng đạo thụ viên mãn cảnh giới, nếu Tứ Hải Long Đế chịu hợp đạo, hắn sẽ là một đời long hoàng mới. Tại Đông Hải, vô số long tộc huyết mạch thủy tộc đều nơm nớp lo sợ, phủ phục trên đất. Từ trước đến nay, Long Hoàng mới là chủ nhân chân chính của Tứ Hải, còn Bốn Hải Long Vương chỉ là nô tại giúp hắn giữ cửa mà thôi. Các đạo chủ long tộc của Thanh Long cùng sắc mặt biến đổi không ngừng. Dù trong lòng họ không phục, không muốn bị Kim Long Hoàng tộc thống lĩnh, nhưng họ không thể không thừa nhận rằng Kim Long mới là tồn tại mạnh mẽ nhất trong bát đại long tộc, và Long Hoàng cũng là đạo chủ mạnh nhất. Họ không thể phủ nhận rằng trước đây Kim Long Hoàng tộc đã dẫn dắt bát đại long tộc đứng vững trên đỉnh cửu thiên giới. Giờ đây Cát Đông Húc lại có huyết mạch thần chính nhất của Kim Long Hoàng tộc, lại còn tu luyện Kim Long Hoàng đạo đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, khiến cho tâm tình của Thanh Long cung chủ và những người khác thêm phần phức tạp. Giết, giết, giết. Tu Bạt và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng họ vô cùng khiếp sợ, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Nếu lần này không thể trấn áp được Cát Đông Húc, thì một khi hắn hợp đạo, trừ khi hai vị giáo chủ tự mình xuất thủ, nếu không sẽ không ai có thể ngăn cản được hắn. Đạo sông càng lúc càng hung mãnh, bành trướng mạnh mẽ, làm cửu thiên giới rung chuyển dữ dội. Các khe hở không gian cũng càng ngày càng nhiều, mở rộng không ngừng, đã có thể nhìn thấy những ma tộc xuất hiện qua các khe hở đó. Cát Đông Húc gầm lên giận dữ, 10 cây đạo thụ điên cuồng lay động, đạo lực cuồn cuộn trào lên tận trời. 5 cây ngũ hành đại đạo thụ quấn quanh nhau, hình thành một đá đạo mây 5 màu bao phủ phía trên cùng. 2 cây đạo thụ viên mãn dẫn dắt ra, 2 đầu đạo sông sinh tử hư ảnh quay quanh nhau, tạo thành một hình thái thái cực. Đạo mây xoay chuyển dưới ánh sáng của 5 màu đạo mây. Dưới đạo mây của thái cực đồ án hiện ra một con hoàng kim cự long và một tam túc kim ô màu vàng kim đang bay múa, giống như long phượng trình tượng. Nhưng con kim long tỏa ra sức mạnh bá đạo và khí tức kinh khủng, còn tam túc kim ô không chỉ thiêu đốt lửa vàng mà còn thiêu đốt cả ngọn lửa trong suốt, tỏa ra một lực lượng cuồng bạo có thể phá hủy tất cả. Dưới lòng phượng trình tường là một mảnh hỗn độn mây mù tràn ngập sinh khí vô cùng, cũng mang theo một sức mạnh có thể phá hủy tất cả, đưa mọi thứ trở về bản nguyên. Và dưới những đám mây hỗn độn đó chính là Cát Đông Húc với bất diệt đế thể của mình. Bất diệt đế thể biến hóa ra 3 đầu 6 tay, từng cánh tay gân xanh nổi lên, cơ bắp xoắn xuýt như cốt thép, mỗi tay đều cầm một món pháp bảo. Mỗi đầu của hắn đồng thời phóng ra một đạo sông hung mãnh, giống như những vì sao rơi xuống, lao thẳng vào 5 màu đạo mây phía trên. Oanh, 5 màu đạo mây không thể ngăn cản nổi 18 đạo sông hung hãn, lập tức bị đánh tán. Oanh, đạo vân thái cực cũng không thể cản nổi 18 đạo sông, chúng nhanh chóng tản ra. 18 đạo sông tiếp tục lao xuống, ngay cả long phượng trình tường cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên, sau 3 tầng ngăn cản, khí thế của 18 đạo sông rõ ràng yếu đi một chút. Khi chúng rơi vào trong hỗn độn vân khí không lập tức tán đi mà sôi trào lên. Khi hỗn độn vân khí sôi trào, 18 đạo sông liên tiếp bị xoắn nát, biến thành những điểm đạo khí tán đi. Đặc biệt là 10 đầu trung phẩm đạo sông, chúng bị xoắn nát với tốc độ rất nhanh, hoa lạp lạp lạp. Những đạo sông trung phẩm lao vào hỗn độn vân khí, giống như sông vào vực sâu không đáy, càng vào sâu càng bị xoắn nát, nuốt chửng không còn lại gì. Chỉ có những thượng phẩm đạo sông, khi sông vào hỗn độn vân khí chỉ có thể xoắn nát phần ngoài của chúng, nhưng không thể làm nát toàn bộ như đối với những đạo sông trung phẩm. Tuy vậy, 18 đạo sông sau 3 tầng tấn công như trẻ tre vẫn phải đối mặt với trở ngại mạnh mẽ khi vào trong hỗn độn vân khí, bởi vì hỗn độn đại đạo bao trùm trên tất cả các đại đạo, là nguồn gốc của mọi đại đạo. Cây hỗn độn đạo thụ của Cát Đông Húc dù chưa trưởng thành thành đại thụ che trời, nhưng xét về chiến lực đã có thể so với những thượng phẩm đạo chủ bình thường. Hơn nữa còn có 9 cây đạo thụ khác liên tục hỗ trợ, giúp cho hỗn độn đạo thụ có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, tương đương với đỉnh cao của thượng phẩm đạo chủ. Cũng chính vì thế, trong đại kiếp của thiên đạo, sau khi bất diệt đế thể của Cát Đông Húc đột phá, Cát Đông Húc tự cao, coi như không cần sử dụng tiểu thiên thế giới, thực lực của hắn cũng sẽ không kém hơn Long Đế, có thể xưng là đạo tôn dưới đệ nhất nhân. Vì hắn tu luyện thể đạo, thực lực đã đạt đến cấp độ thượng phẩm đạo chủ, lại thêm tu luyện khí đạo, có chiến lực ngang ngửa đỉnh cao thượng phẩm đạo chủ. Mà thực lực này không phải là cộng dồn đơn giản, mà có thể vượt qua mức độ cộng đơn giản. Có thể nói, dưới sự kết hợp của đạo võ, thực lực của Cát Đông Húc gần như đạt đến 2,5 hoặc 3 thượng phẩm đạo chủ. Vì vậy, 18 đầu đạo sông ở phía trước đã bị suy yếu, hiện tại giống như phải đối mặt với một vị đỉnh tiên thượng phẩm đạo chủ toàn lực ngăn cản, nếu có thể phá vỡ trong nháy mắt, đó chính là tương đương với trấn sát một vị đỉnh tiên thượng phẩm đạo chủ, làm sao có thể dễ dàng thực hiện được chuyện đó. Tuy nhiên, đối phương là 18 vị đạo chủ liên thủ, hỗn độn vân khí tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích của Lôi Đình, nhưng để sơ qua ngăn cản một chút thì vẫn có thể làm được. Một bên khác, Vô Đề dùng chọc trời cự thủ đè ép tầng tầng không gian, trước khi thực sự rơi xuống Đồng Minh Đạo đã có một áp lực kinh khủng đổ xuống. Vô Đề, ngươi mơ tưởng chấn giết chúng ta. Cát Hồng và Thanh Minh tự nhiên không thể ngồi chờ chết, thấy chọc trời cự thủ sắp rơi xuống, đạo lực điên cuồng trào lên, dẫn động một đạo sông nhỏ lao tới chọc trời cự thủ. Ngao Lưu và 12 vị hạ phẩm đạo chủ thấy thượng phẩm đạo chủ xuất thủ, trong lòng dù hoảng sợ nhưng họ đều có Long Hoàn cấm chế trên người, không thể không liều mạng. Họ cùng nhau hợp lực giúp Thanh Minh và các trưởng lão trong giáo ngăn cản Vô Đề chọc trời cự thủ. Ít nhất nếu có thể kiên trì đến khi đại kiếp đến, bọn họ vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng nếu lúc này không đứng ra bảo vệ các trưởng lão lâm trận mà bỏ chạy, thì bọn họ chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Trong khi mọi người kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình, Ngao Lưu và 12 vị hạ phẩm đạo chủ cùng với các đệ tử khác của Thiên Đan giáo điên cuồng vận động đạo lực, hợp lực tấn công để ngăn chặn chọc trời cự thủ. Ngược lại, Phục Ma và ba người còn lại vì bị U Băng bốn người kiềm chế và đã nhận được chỉ thị từ các đồng húc nên không ra tay trực tiếp. Vô Đề chính là đỉnh cao của thượng phẩm đạo chủ, sức mạnh của hắn khi xuất thủ thật to lớn. Cho dù có Ngao Lưu cùng 12 vị hạ phẩm đạo chủ, có Thanh Minh và Cát Hồng với hai đại thượng phẩm đạo thụ vô thượng viên mãn, cộng thêm rất nhiều đạo tiên hợp lực, nhưng cánh tay khổng lồ của Vô Đề vẫn không ngừng hạ xuống. Mỗi lần cánh tay rơi xuống, áp lực vô hình lại càng tăng thêm. Dưới sức ép đó, rất nhiều đạo tiên không thể chịu đựng nổi, giống như con cóc bị đè lên, tứ chi và bụng đều vỡ nát, máu tươi từ thất khiếu trào ra. Chỉ có Ngao Lưu và 12 vị hạ phẩm đạo chủ, Thanh Minh, Cát Hồng cùng các đạo tiên đứng đầu mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nhiên, cánh tay khổng lồ của Vô Đề dù nhận phải rất nhiều lực lượng chống cự vẫn không ngừng hạ xuống, nhưng tốc độ của nó rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Vô Đề không khỏi nhíu mày, hắn không ngờ rằng Ngao Lưu và 12 vị hạ phẩm đạo chủ lại liều mạng giúp đỡ Thanh Minh và Cát Hồng. Hắn cũng không ngờ Thiên Đan giáo lại đoàn kết đến vậy, không có ai đào thoát khi trận chiến đến, và càng không nghĩ đến việc Thanh Minh và Cát Hồng với đạo thụ vô thượng viên mãn lại có thể uy hiếp cả trung phẩm đạo chủ. Vốn dĩ Vô Đề nghĩ rằng mình chỉ cần xuất thủ là có thể dễ dàng tiêu diệt hai vị đạo tiên, nhưng kết quả là cánh tay khổng lồ của hắn lại bị ngăn lại giữa không trung, không thể tiếp tục rơi xuống. Vô Đề, đại kiếp sắp tới, ngươi còn không toàn lực dẫn động đạo sông trấn áp sao? Tu Bạc và những người khác thấy Vô Đề chậm chạp không thể trấn áp Thanh Minh cùng Cát Hồng, không khỏi tức giận đến mức khí tức bạo phát, dồn dập gầm thét. Nguyên nhân là bọn họ thấy Cát Đông Húc mạnh mẽ vượt xa so với dự đoán, Bất Diệt Đế Thể còn chưa động đã đơn giản chặn đứng 18 đạo sông của bọn họ. Họ biết rằng trước khi đại kiếp đến, việc trấn áp Cát Đông Húc là điều không thể, gần như là một giấc mơ không thể thành sự thật. Vì vậy lúc này bọn họ không còn cầu mong việc trấn áp Cát Đông Húc nữa, mà chỉ hy vọng tìm cách ngăn cản Cát Đông Húc, không để hắn ngăn cản Vô Đề hành động. Kết quả, Vô Đề lại không nỡ hao phí bản nguyên đạo lực, không dẫn động đạo sông để trấn áp Thanh Minh cùng Cát Hồng, chỉ dùng chân thân thi triển đạo lực hùng hậu, nhưng lại chậm chạp không ra tay. Nếu như lúc này bỏ lỡ cơ hội trấn áp Thanh Minh và Cát Hồng, với thực lực mà Cát Đông Húc thể hiện lúc này, một khi hợp Kim Long Hoàng Đạo lại thêm sự hỗ trợ từ Thanh Minh và Cát Hồng, sau đại kiếp, chỉ trừ khi hai vị đạo tôn tự mình ra tay, hoặc là các đạo chủ thượng phẩm của hai giáo phải chịu tổn thất vô cùng lớn mới có thể tiêu diệt Thiên Đan giáo. Và tổn thất vô cùng lớn đó có nghĩa là ít nhất một nửa trong số các thượng phẩm đạo chủ của hai giáo sẽ không thể vượt qua đại kiếp lần tiếp theo, do hao tổn quá nặng hoặc thương thế quá nghiêm trọng. Và điều này vẫn là bởi vì họ không tính toán đến Kim Hạo của mấy người, cũng không tính đến Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ. Nếu như Kim Hạo mấy người có thêm người hợp đạo thành công, hoặc như Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ liều lĩnh muốn khai chiến với hai giáo, thì nhất định phải có hai vị đạo tôn tự mình xuất thủ mới có thể hoàn toàn tiêu diệt Thiên Đan giáo. Việc này khiến Tù Bạc và mấy người không thể không lo lắng. Đáng chết, Vô Đề lúc này cũng đã chú ý đến tình hình của Tù Bạc mấy người, đồng thời cảm nhận được thiên đạo của cửu thiên giới đang từ từ vận hành, tựa như một con thú hung mãnh sau giấc ngủ đông dài, từ từ mở mắt chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Vô Đề không khỏi sắc mặt biến đổi, cuối cùng toàn thân đạo lực trào lên, một đạo sông liên tiếp cuộn lên, không gian trước mặt hắn như bị xé toạc, không còn gì cản trở. Ầm ầm, đạo sông đột ngột sông tới, cuốn theo sức mạnh khủng khiếp, phong tỏa và áp chế hoàn toàn vùng trời đất nơi Thanh Minh cùng mấy người đang đứng. Các đạo chủ nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều không khỏi lo lắng, không muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó. Thanh Minh cùng Cát Hồng còn có Kim Hạo mấy người, đỉnh tiêm đạo chủ giờ đây đã giống như những người sắp chết. Đỉnh tiêm thượng phẩm đạo chủ toàn lực xuất thủ, quyết tâm giết chết mấy vị đạo tiên này, trừ phi có 6-7 vị trung phẩm đạo chủ hợp lực ngăn cản, hoặc là có thượng phẩm đạo chủ ra tay, nếu không chỉ dựa vào một vài hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên sao có thể ngăn chặn nổi. Vào lúc này, 62 tôn đại minh vương vốn đang ẩn mình trong đám mây đen bỗng nhiên xua tan hết mây đen. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao mỗi người dẫn theo 30 tôn đại minh vương đứng ở các vị trí của càn khôn chi đạo, tạo thành 6 tòa cửu cung thập thi chín trận ấn lục hợp chi vị. Khi 62 tôn đại minh vương hiện thân, lập tức một luồng tử vong lực lượng khủng khiếp từ thân thể họ phát ra, khiến cho trong nháy mắt 6 đầu tử vong nhỏ đạo sông hình thành. 6 đầu tử vong đạo sông này ba ba hội tụ lại với nhau như những nhánh sông nhỏ gặp nhau, tạo thành hai con sông lớn lao nhanh. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc mỗi người đứng trên một đầu tử vong sông lớn, trên đỉnh đầu của họ lơ lửng một đạo sông hư ảnh. Đạo sông hư ảnh này không ngừng biến hóa, như thể sắp sửa ngưng tụ thành thực thể, biểu thị rằng Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đã tiến gần đến tử vong đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đứng trên những con sông tử vong lớn, đạo sông hư ảnh trên đầu họ từ từ đi xuống dưới chân, ngay lập tức cuốn lên những con sóng tử vong lớn như trời cao. Càn khôn hợp nhất, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đồng thanh hét lớn ầm ầm, hai con sông tử vong lớn phát ra tiếng nổ vang trời rồi hợp lại thành một. Hai con sông tử vong lớn hòa vào nhau tạo thành một con sông khổng lồ, tỏa ra vô số tử vong lực lượng khủng khiếp, khí tức tử vong lan tỏa khắp cả bầu trời, toàn bộ thiên địa đều bị khí tức tử vong bao phủ, vốn là băng liệt hỗn loạn không chịu nổi, hư không vì bị khí tức tử vong cực kỳ hàn sát mà đột nhiên đóng băng lại. Thời gian và không gian như ngừng chuyển động tại khoảnh khắc này. Tử vong đạo sông, đó chính là tử vong đạo sông thực sự. Trời ơi, là tử vong đại đạo đạo chủ chân chính. Tứ Hải Long Đế dư trướng lại có một vị tử vong đại đạo đạo chủ. Không, không phải thế, là 62 vị. Không, đó chính là tử vong đạo chủ. Một số đạo chủ khi nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi, trở nên nói năng không mạch lạc, vì biến hóa này đã vượt quá mọi tưởng tượng của họ. Ngay cả Cát Hồng cùng các đệ tử Thiên Đan giáo cũng choáng váng, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, mừng như điên. Liên quan đến 62 tôn đại minh vương tạo thành trận đại chiến với thượng phẩm đạo chủ chiến lực, Càn Đồng Húc từng chỉ tiết lộ qua với Chu Tước và Bạch Hồ Thủy Tổ hai người vài từ, nhưng các đệ tử Thiên Đan giáo, kể cả sư phụ Cát Hồng, dù đã biết về sự tồn tại của 62 tôn đại minh vương, nhưng Càn Đồng Húc chưa bao giờ tiết lộ về chân chính chiến lực của họ, vì Càn Đồng Húc muốn tạo áp lực, muốn ép họ đến cực hạn, mau ngăn cản bọn chúng. Tô Bạt và các đạo chủ khác sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ la lên, người nào dám động vào, bản đế sẽ toàn lực công kích hắn, để hắn không thể vượt qua đại kiếp. Dưới hỗn độn vân khí, Càn Đồng Húc giơ 6 tay, mỗi tay cầm một pháp bảo, tỏa ra vô tận sát khí cùng bá khí. Sắc mặt Tu Bạt cùng mấy người lập tức biến đổi, quả thật không dám tiếp tục hành động. Thực tế, lúc này bọn họ cũng không thể kịp nữa rồi. Khi tử vong đạo sông hình thành, một khi đã quán không mà đi qua, khi đã định sẵn vô đề không thể thành công, bởi vì đại kiếp không cho phép bọn họ có cơ hội thứ hai để ra tay. Oanh, tử vong đạo sông va chạm mạnh mẽ với đạo sông của vô đề. Trong một khoảnh khắc, vô số không gian bị sụp đổ và vỡ vụn, một luồng khí tức âm hàn thần túy của tử vong tràn ngập theo cú va chạm xâm nhập vào đạo sông của vô đề, rồi từ đó tiếp tục lan vào bản nguyên đạo sông của hắn. Đáng chết, tử vong lực lượng. Vô đề sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt như mèo bị dẫm trúng đuôi, hắn phát ra âm thanh đau đớn. Đạo sông lập tức thu về, căn bản không dám trực tiếp đối đầu với tử vong đạo sông, bởi vì đại kiếp đã gần kề, hắn cảm thấy như bị lực lượng tử vong ăn mòn, dù là đỉnh tiên thượng phẩm đạo chủ hắn cũng không tránh khỏi nguy hiểm đi hướng nào. Vô đề định rút lui, nhưng Tiểu Ngạc và Tiểu Giao lại không buông tha. Tử vong đạo sông mênh mông xuất hiện, hai thân ảnh của họ xuất hiện trong đó, mỗi người đều có một đạo sông như hắc xa vờn quanh thân. Hai người vốn mang đôi mắt u ám nay lại phát sáng lấp lánh, tràn ngập sự vui mừng không dám tin. Bọn họ gào thét dẫn dắt đạo sông sông thẳng về phía vô đề, liều chết mà tiến. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao sau bao nhiêu năm không thể đột phá, cuối cùng nhờ sự dung hợp với chân chính tử vong đại đạo sông, cuối cùng đã có thể đột phá, đạt đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới. Sớm biết bọn họ có thể thông qua phương thức này để đột phá, ta mấy năm nay cũng không cần khổ cực như vậy. Các đồng hốc nhìn Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đột phá nhờ sự dẫn dắt của tử vong đại đạo sông, không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Tử vong đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, thêm hai người nữa, hợp lại thành 4 người. 4 người này đều có hy vọng rất lớn để hợp đạo thành công, đạt tới thượng phẩm đạo tiên. Nhìn thấy Tiểu Ngạc và Tiểu Giao với những con đạo sông nhỏ vườn quanh thân, các đạo chủ từ các phương đã hoàn toàn bị kinh sợ. Sắc mặt Tu Bạt và các người khác đã tối sầm lại, như thể có thể nhỏ xuống nước. Đôi mắt họ sâu thẳm, không tự chủ được mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Thái Tất đạo chủ thì thống khổ nhắm chặt đôi mắt lại. 4 vị thượng phẩm đạo chủ cộng thêm Chu Tước và Bạch Hổ, nếu như trong số những người như Kim Hạo còn có ai đột phá, lại thêm Cát Đồng Húc, với thực lực hợp đạo một khi thành công sẽ mạnh mẽ hơn Thiên Đế, thậm chí vượt qua một đoạn, biến thành một người có sức mạnh vô cùng quái dị. Điều này đã định trước, nếu đại kiếp đến mà hai vị đạo tôn không tự mình ra tay, những đạo chủ này chỉ có thể đứng chờ đợi Cát Đồng Húc mang theo một nhóm thượng phẩm đạo chủ tới tính sổ. Nghĩ đến đây, những đạo chủ tham gia vây công Cát Đồng Húc cũng không nhịn được mà run rẩy đứng lên. Tứ Hải Long Đế chỉ có một mình mà đã trấn áp liên tục 7 vị trung phẩm đạo chủ. Nếu như chờ đến khi đại kiếp qua đi và Tứ Hải Long Đế dẫn theo một nhóm thượng phẩm đạo chủ đến nhà, cảnh tượng đó thật sự không dám tưởng tượng. Trong thứ 7 trọng thiên, Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ vốn đang nổi giận, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, há miệng thở dốc một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười lớn, thu đao và hỏa vũ kiếm lại. Ha ha, tên tiểu tử này quả thật đúng là giả heo ăn thịt hổ. Thứ 8 trọng thiên, Thiên Đế quan sát những gì đang xảy ra dưới kia, trong mắt ông toát lên một ánh sáng vô cùng phức tạp, mọi biến hóa diễn ra quá nhanh, hoàn toàn vượt qua mọi tưởng tượng của ông. Thiên Đế, đại kiếp về sau, nếu như để cho Thiên Đan giáo tiếp tục phát triển, thì chính là tạo ra tòa Long Hoàng Sơn thứ hai. Ngươi vẫn còn cho rằng hành động của chúng ta hay giáo trước đó là sai sao? Có một thanh âm uy nghiêm từ phương xa truyền đến. Thiên Đế im lặng, không lên tiếng. Đại kiếp về sau, chúng ta ba phương phải một lần nữa liên hợp lại. Nếu không, một khi Thiên Đan giáo thực sự phát triển thành tòa Long Hoàng Sơn thứ hai, liệu Thiên Đình còn có thể tồn tại hay không? Một thanh âm uy nghiêm khác tiếp tục vang lên. Trong mắt Thiên Đế lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên trong suốt và kiên định. Năm xưa, các ngươi hay giáo đã khởi động lực lượng khắp cửu thiên giới để vây công Long Hoàng Sơn, mọi người đều vui vẻ đồng ý. Sau khi trải qua giá cao thảm trọng, Long Hoàng Sơn cuối cùng bị đánh bại, từ cửu thiên giới mở ra, rồi mãi danh ẩn tích. Nhưng kết quả là gì? Hành động của các ngươi sau này chẳng phải còn tệ hơn Long Hoàng Sơn năm xưa? Bao nhiêu môn phái, tộc quân phải quy phục các ngươi, bao nhiêu môn phái, tộc quân vì không chịu quy phục các ngươi mà bị các ngươi giết chết, diệt tộc, biến thành nô dịch. Đây chính là cái giá nặng nề mà chúng ta cùng các ngươi liên hợp đã phải trả để đổi lấy kết quả. Nếu không phải chúng ta kịp thời tỉnh ngộ, liên hợp thành lập Thiên Đình, thì có lẽ giờ đây toàn bộ cửu thiên giới đã phải phụ phục dưới uy quyền của các ngươi, tạo điều kiện cho các ngươi tiếp tục thúc đẩy nô dịch. Vì vậy, lần này Thiên Đình chúng ta sẽ không tham gia vào ân oán giữa ba giáo các ngươi. Nếu các ngươi muốn chiến cũng được, muốn hòa cũng chẳng sao. Ta Thiên Đình chỉ cố gắng hết sức bảo vệ sự bình an của cửu thiên giới, bảo vệ sinh linh an nguy mà thôi. Thiên Đế lên tiếng, ngữ khí kiên định. Thiên Đế, ngươi cần gì phải nói những lời quang minh chính đại như vậy? Tu Di Vương chế giễu, rốt cuộc chẳng qua là muốn mồi xem cuộc chiến giữa ba giáo, thu lợi từ đó mà thôi. Ba giáo các ngươi tranh đấu, Thiên Đình quả thật bất lực không thể tham gia. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần thoái lui, cố gắng duy trì sự ổn định của không gian cửu thiên giới, có gì không thể? Nếu Thiên Đình thực sự có thể ngồi thu lợi, từ đó lập uy, bảo vệ sinh linh trong cửu thiên giới, thì đó chính là điều tốt nhất. Thiên Đế phản bác lại, xem ra Thiên Đế đã quyết tâm rồi. Tu Di Vương và Nguyên Thánh đồng thời lên tiếng, âm thanh đầy uy nghiêm, vậy thì đợi đến khi đại kiếp qua đi, xem Thiên Đình có thể ngồi thu lợi hay không, chỉ sợ đến lúc đó Thiên Đình sẽ như tòa tháp cao bị nghiêng đổ, không còn tồn tại. Sau đó cả hai dần dần rời xa. Đáng ghét thiên kiếp, Tu Di Vương ở Tu Di Sơn hóa thành một đạo hồng quang biến mất khỏi tầm mắt. Thiên kiếp, Nguyên Thánh ở Ngọc Thanh Sơn nhìn lên bầu trời đang dao động, không gian bị băng liệt, quần tinh rơi xuống, vô số thiên hỏa bạch sáng, hắn không cam lòng mà thốt ra hai chữ, rồi cũng hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Ở ngoài cửu thiên giới, một mảnh hư không, Tu Di Vương và Nguyên Thánh tụ họp. Tu Di Vương, lần này ngươi quả thật tính sai rồi. Nguyên Thánh nhìn Tu Di Vương, giọng nói tràn đầy trách móc. Ai mà ngờ được chỉ một vị đạo tiên lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đạt được khí hậu như thế. Tuy nhiên, chúng ta đã nhảy ra khỏi cửu thiên giới suốt triệu năm, tích lũy đầy đủ sức mạnh thuộc về thế giới của chúng ta. Đại kiếp sau chính là lúc chúng ta phải ra tay. Nếu không, những đạo chủ của cửu thiên giới sẽ thật sự nghĩ rằng chúng ta chỉ có tiếng mà không có miếng. Huống chi, Cát Đồng Húc kẻ này lại tu thành một gốc hỗn độn đạo thụ. Điều này tương đương với việc có được lực lượng bản nguyên của một phương thế giới. Nếu chúng ta có thể lấy được cây đạo thụ này, thực lực của chúng ta sẽ được phóng đại. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể thoải mái rời xa cửu thiên giới, nao du khắp các thế giới khác. Tu Di Vương nói, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam đầy nhiệt huyết. Nếu lúc này có Tu Bạt và những người khác ở đây, họ chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, vì ở cảnh giới của Tu Di Vương, tất cả sự vật ở cửu thiên giới đã không còn kích thích được dục vọng của hắn nữa. Hỗn độn đạo thụ quả thực là bảo vật. Chỉ là Cát Đồng Húc này, sau đại kiếp, nếu hắn hợp đạo, thực lực của hắn e rằng sẽ mạnh hơn cả Long Hoàng năm xưa. Chúng ta muốn trấn sát hắn cũng chẳng phải việc dễ dàng. Nguyên Thánh nói, nhưng cũng không phải việc khó gì. Huống chi, một gốc hỗn độn đạo thụ, dù có khó đến đâu, Nguyên Thánh huynh sao lại có thể từ bỏ? Tu Di Vương đáp, ha ha, cũng phải, cũng phải. Nguyên Thánh cất tiếng cười lớn, trong ánh mắt hắn cũng toát lên một tia nóng bỏng và vẻ tham lam. Cuối cùng, đạo sông tử vong không thể tiếp tục va chạm trực diện với đại đạo của Vô Đề. 18 con đạo sông cũng không rơi xuống nữa. Các đạo chủ hóa thân từ các phương cũng không còn kịp kinh ngạc trước sự xuất hiện của tử vong trên chính đạo sông. Sau khi Vô Đề đạo chủ vội vàng thu hồi đạo sông, thứ nhất trọng thiên như vỏ trứng vỡ ra, dường như sẵn sàng biến thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Quần tinh rơi xuống, khắp trời thiên hỏa giáng xuống, đại địa nứt ra, nham tương trào ra, vô số năng lượng hỗn loạn từ trong những khe nứt không gian sông ra, miệng khe không ngừng có thân ảnh ma tộc xuất hiện, tựa như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, càng lúc càng nhiều hiện lên trong những khe nứt ấy. Rất nhiều nơi đã biến thành địa ngục trần gian, vô số sinh linh chết dưới sự bộc phát đột ngột của thiên địa dung chuyển mà bị ma tộc nuốt chửng, giết chóc. Đại kiếp vốn 240.000 năm mới tới, cuối cùng vẫn muốn bạo phát trước thời hạn. Các đạo chủ hóa thân từ các phương dồn dập biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại Đông Minh Đạo. Vô Đề, Tu Bạt cùng các đạo chủ chân thân cũng nhanh chóng rút lui khỏi thứ nhất trọng thiên, hướng về thứ chín trọng thiên mà chạy trốn. Thứ nhất trọng thiên là căn cơ của cửu thiên giới, nơi thiên đạo có thể điều động sức mạnh thiên kiếp mạnh mẽ nhất. Nếu họ ở lại trong thứ nhất trọng thiên để độ kiếp, không chỉ sẽ làm dao động, sụp đổ căn cơ của cửu thiên giới, mà nguy hiểm cũng sẽ gia tăng gấp bội. Mà thứ chín trọng thiên là tầng không gian ngoài cùng của cửu thiên giới, cũng là nơi thiên đạo pháp tắc của cửu thiên giới có thể kéo dài xa nhất, đồng thời cũng là nơi yếu nhất của lực lượng thiên đạo pháp tắc. Vô Đề, ngươi lại dám ra tay với đạo tiên của Thiên Đan giáo, nếu ngươi không thể vượt qua đại kiếp thì coi như xong, còn nếu ngươi vượt qua được đại kiếp, sau khi đại kiếp qua đi, bản đế sẽ trấn sát ngươi đầu tiên. Các Đông Húc thấy các đạo chủ của hai giáo lần lượt rút lui vào thứ nhất trọng thiên mà không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn theo họ, liền nghiêm nghị quát, thiên kiếp thật sự rất mạnh, với thực lực hiện tại của các Đông Húc, hắn còn không dám trực tiếp làm nhiễu loạn, nếu không thì trong chớp mắt thiên đạo pháp tắc sẽ quay lại trấn áp hắn, hắn cũng sẽ thành người ứng kiếp. Năm đó Đô Hư đạo chủ khi ngăn cách không gian xa xôi và cảm ứng được càn khôn vũ hành thạch, đã muốn dùng thạch ấy để trấn sát các Đông Húc, nhưng các Đông Húc chỉ nhờ vào kim đan kiếp mà sống sót. Nếu không có việc đó, với thực lực của hắn lúc ấy, Đô Hư đạo chủ muốn giết hắn còn dễ dàng hơn giết một con giun. Vô Đề đang chạy trốn về phía thứ chín trọng thiên, khi nghe thấy lời này không khỏi bị một cú sốc mạnh, trong lòng bùng lên một cơn giận dữ, ánh mắt hắn lóe lên vẻ căm phẫn. Vô Đề không phải tức giận các Đông Húc, mà là tức giận vì Tu Bạt đã kéo hắn vào trong vũng bùn này. Hắn vốn dĩ em bế quan, nếu không phải vì Tu Bạt báo cáo với giáo chủ phụng mệnh cưỡng ép hắn ra khỏi quan, thì liệu có xảy ra chuyện như bây giờ không? Bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Đại kiếp về sau, Tứ Hải Long Đế cái mà hắn muốn giết đầu tiên chính là hắn. Nghĩ đến đây, Tứ Hải Long Đế sẽ trở thành vị Long Hoàng thứ hai, không chỉ bản thân thực lực sẽ vô cùng khủng bố, mà còn dưới trướng có một nhóm đạo chủ. Vô Đề trong lòng không khỏi run lên, nỗi oán hận đối với Tu Bạt càng thêm mãnh liệt. Thiên sát Tu Bạt, bản đạo gia bị ngươi hại thảm. Tu Bạt, Đà Già, Gia Lạc, đại kiếp về sau bản đế sẽ là kẻ đầu tiên trấn sát các ngươi, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Các Đông Húc tiếp tục quát lớn vẻ nghiêm nghị. Các Đông Húc, ngươi đừng có mà hống hách, lần này để ngươi trốn qua một kiếp, nhưng đại kiếp về sau hai giáo chúng ta tất sẽ liên hợp với tất cả đạo chủ thiên hạ toàn lực trấn sát ngươi. Giọng Tu Bạt tức giận vang lên từ nơi xa xôi. Các Đông Húc, ngươi chỉ là cái gì, dám uy hiếp bản hậu nghĩa đệ? Đại kiếp về sau bản hậu sẽ là kẻ đầu tiên trấn áp ngươi. Giọng Tu Bạt còn vang vọng trong thiên địa. Đột nhiên một âm thanh uy nghiêm bá đạo của Long Hậu vọng lên, vang dội khắp cửu thiên giới. Ngay sau đó, một tia kim quang sáng rực bao phủ từ trong không gian, một thế giới nhỏ của Long Hoàng Sơn dần hiện ra, như một quả trứng vàng khổng lồ từ hư không rơi xuống Đông Hải. Long Hậu trang nghiêm uy nghi và đầy quý phái từ trong tiểu thế giới của Long Hoàng Sơn bước ra, tiếp tục tiến về phía thứ chín trọng thiên. Long Hậu toàn thân tỏa sáng kim quang, uy nghiêm lộng lẫy. Không chỉ có vậy, ngay cả Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới rộng lớn như một quả trứng vàng dưới ánh hào quang của Long Hậu cũng trở nên nhỏ bé, hạ mình xuống. Long Hậu, Tứ Hải Long Đế chính là nghĩa đệ của Long Hậu. Trời ơi, có phải là nói sau đại kiếp Long Hậu cũng sẽ ra tay giúp đỡ Tứ Hải Long Đế? Đang lúc các phương đạo chủ đang trên đường đến thứ chín trọng thiên, thấy Long Hậu xuất hiện ứng kiếp, lại thêm vì các Đông Húc mà Long Hậu giận dữ muốn trấn áp Tu Bạt, không khỏi mỗi người đều cảm thấy tim mình rung lên dữ dội. Thành Long cung chủ và các Long tộc đạo chủ, ngoài việc lòng run lên, còn cảm thấy tâm trạng cực kỳ phức tạp. Dù sao, Long Hoàng và Long Hậu từng là chủ tướng của bát đại Long tộc, đối mặt với Long Hậu, trong lòng họ vẫn có một sự kính sợ và áy náy vô hình. Hiện tại, Long hậu công khai thừa nhận Tứ Hải Long Đế là nghĩa đệ của nàng và vì hắn mà Long hậu giận dữ. Đây là lần đầu tiên Long hậu bộc lộ sự tức giận như vậy. Điều này có nghĩa là Tứ Hải Long Đế trong lòng nàng có trọng lượng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, khác với các đạo chủ khác, Tô Bạt lại không đơn giản, chỉ là cảm thấy lòng mình run sợ. Lúc này, sắc mặt hắn đã tái nhợt, lại còn có sắc xanh. Đạo tâm của hắn bắt đầu dao động. Hắn không thể nào ngờ được rằng một Tứ Hải Long Đế muốn trấn sát hắn còn chưa đủ, giờ đây lại có cả một Long hậu xuất hiện. Long hậu a, người xưa vốn là nhân vật đại diện cho hai giáo chủ của hai giáo. Dù giờ đây hai giáo chủ đã trở thành đạo tôn, Long hậu vẫn không hề kém cạnh họ. Nhưng nếu nói về cửu thiên giới, ai là đạo tôn, bên dưới đệ nhất nhân, e rằng những người như Tù Bạt, những kẻ đã trải qua thời kỳ huy hoàng của Long Hoàng và Long hậu sẽ chọn Long hậu chứ không phải thiên đế. Lý do mọi người không còn nhắc đến Long hậu là bởi vì nàng trừ việc ứng kiếp ra, quanh năm ẩn mình không xuất hiện, dần dà người ta như đã quên đi nàng. Nhưng một khi nàng tái xuất, ai dám coi thường nàng? Hiện tại Long hậu lên tiếng, người đầu tiên muốn trấn áp chính là Tù Bạt. Điều này khiến sắc mặt Tù Bạt không khỏi trở nên tái mét. Đông Húc, tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn giao cho ngươi, tí muốn ứng kiếp rồi. Long hậu lớn tiếng nói khi định trấn áp Tù Bạt, rồi lại tiếp lời, Long tỷ cứ yên tâm, thứ nhất trọng thiên có ta trấn giữ, tuyệt đối sẽ không để xảy ra loạn sự. Cát Đông Húc đáp, với người ở đây tỷ yên tâm lắm rồi. Long hậu thanh âm từ xa vọng lại, ầm ầm, sấm sét vang dội, những tia lôi đình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như thể muốn xé tan cửu thiên giới, đưa nó quay về hỗn độn. Những tia lôi điện phân nhánh giống như mạng nhện trải đầy khắp không gian. Cát Đông Húc ngước mắt nhìn trời, tận mắt chứng kiến tia lôi đình khổng lồ đánh trúng một vị đạo chủ trung phẩm đang chạy tới thứ 9 trọng thiên. Vị trung phẩm đạo chủ kia chỉ trong chớp mắt đã toàn thân cháy đen, cơ thể tỏa ra những tia điện quang lấp lóe, bản nguyên đạo sống suýt nữa bị sụp đổ. Mặc dù vẫn có thể giữ thăng bằng, tiếp tục hạ xuống hướng về phía thứ 9 trọng thiên mà tiến tới, nhưng liệu có thể vượt qua được lần này thiên kiếp hay không, thật khó mà nói trước. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Ngoài lôi đình còn có thiên hỏa, vô thượng pháp liên và hàng vạn đạo sông đại đạo hiển hiện trên bầu trời, hướng về phía dưới các đạo chủ mà rơi xuống như những ngôi sao treo ngược trên bầu trời rơi xuống. Các đạo chủ khắp nơi vội vàng tế ra pháp bảo, hiện ra bản nguyên đạo sông cùng với lôi đình, thiên hỏa, vô thượng pháp liên và các đạo sông mà bọn họ có thể dẫn dắt để đối kháng. Trong thời khắc đại kiếp này, tất cả những gì họ có thể sử dụng chính là lực lượng mà họ đã tỉ mỉ tu luyện, là những đạo sông mà trước đây họ có thể dẫn dắt. Nhưng giờ đây, chúng lại trở thành hung khí của thiên đạo cửu thiên giới, muốn chấn, giết chính họ. Thậm chí, ngay cả bản nguyên đạo sông của họ giờ đây cũng không còn mạnh mẽ như trước, bởi vì những lực lượng này vốn thuộc về cửu thiên giới, chỉ bị họ luyện hóa, thuần phục và biến thành sức mạnh của riêng mình. Nhưng trên đó vẫn còn dấu ấn của cửu thiên giới thiên đạo. Các đạo sông mãnh liệt, từng dòng đã từng quét qua cửu thiên giới, giờ đây đối với các đạo chủ như những chiếc thuyền nhỏ trong sóng dữ. Họ cố gắng điều khiển thuyền, tránh không để bị lật, để không chết dưới sóng, nhưng họ vẫn phải đối mặt với sóng lớn. Cơ hội sống sót duy nhất chính là chờ đợi cơn bão qua đi, mong đợi gió êm sóng lặng. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc chứng kiến thiên kiếp, cũng là lần đầu tiên thấy được một thế giới rộng lớn và mạnh mẽ như vậy. Lần đầu tiên thấy các đạo chủ dưới sự uy nghiêm của thiên đạo lại nhỏ bé đến thế. Dù là thượng phẩm đạo chủ cũng không thể ngoại lệ, chỉ có những người như thiên đế, Long hậu và các đạo chủ đứng đầu, chỉ cần không nỗ lực tránh thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới mà thành tâm ứng kiếp thì tình hình của họ mới có thể tốt hơn một chút. Nhưng ngay cả bọn họ dưới sự áp lực của đại kiếp mênh mông cũng chỉ giống như một chiếc thuyền lớn hơn một chút trong sóng dữ, chỉ có thể điều khiển được một cách tương đối bình ổn mà thôi. Không trách được cửu thiên giới lại có ghi chép rằng cho đến nay chỉ có Tu Di Vương và Nguyên Thánh là có thể thoát khỏi sự trói buộc của cửu thiên giới. Hơn nữa họ còn được sự trợ giúp từ Long Hoàng. Thậm chí hiện tại dù Tu Di Vương và Nguyên Thánh đã được tự do, nhưng họ vẫn phải tránh xa, bởi vì so với cửu thiên giới đại thế giới, thượng phẩm đạo chủ vẫn quá yếu. Cho dù ta có tiểu thiên thế giới đi nữa thì so với cửu thiên giới đại thế giới cũng chỉ giống như một hòn đảo nhỏ giữa biển cả mà thôi. Cát Đông Húc nhìn về phía xa xăm nơi thiên nhân đang giao tranh, tâm linh của hắn rung động mạnh mẽ, đồng thời hắn cũng cảm nhận rõ ràng hơn các đại đạo oai nghiêm và áo nghĩa vô cùng. Vì vào lúc này sự ngăn cách giữa các trọng thiên của cửu thiên giới đã hoàn toàn biến mất, không còn tầng cửu phong cách ly nữa. Cửu thiên giới giờ đây đã trở thành một khối thống nhất, thứ 9 trọng thiên giờ đã hòa vào phía chân trời xa xôi. Với tu vi của Cát Đông Húc, hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy những cuộc chiến ác liệt giữa người và trời ở không gian xa xôi. Hắn cũng có thể nhìn thấy những dòng đạo sông đại đạo của cửu thiên giới cắt ngang bầu trời, vô bày uy lực và nghĩa lý chân chính của chúng. Một tia hiểu biết chợt nảy sinh trong lòng Cát Đông Húc, năm cây ngũ hành đạo thụ đang âm thầm sinh trưởng, tam túc kim ô đạo thụ cũng đang âm thầm phát triển, thậm chí hai cây đạo thụ sinh tử đã đạt đến viên mãn cũng đang dần lớn lên. Trong tiểu thiên thế giới, các biến động cũng trở nên kịch liệt, từng dòng đạo sông bắt đầu hiện diện trên bầu trời, chỉ là những dòng đạo sông này so với đạo sông của cửu thiên giới thì yếu ớt hơn rất nhiều, khắp nơi là sơ hở và thiếu sót. Tuy nhiên, qua quan sát đại kiếp, các đồng húc nhận thấy rằng cách dòng đạo sông này đang không ngừng lấp đầy những thiếu hụt đó, dần dần trở nên hoàn thiện hơn. Mặc dù so với cửu thiên giới, chúng vẫn còn rất yếu, nhưng đã có sự thay đổi về phẩm chất, khiến không gian của toàn bộ tiểu thiên thế giới đột ngột mở rộng, hàng rào không gian trở nên kiên cố hơn. Thậm chí, năng lượng từ thi thể của bốn biển Long Vương, Ma Vương và Ma Chủ cũng đang chuyển hóa, làm cho tốc độ phát triển của tiểu thiên thế giới tăng lên đáng kể. Toàn bộ cửu thiên giới đạo tiên có thể xuyên qua không gian vô cùng xa xôi, quan sát thiên tượng đại kiếp, chỉ e rằng cũng chỉ có các đồng húc mới làm được. Nhưng khi đại kiếp phát động, không chỉ rất nhiều tiên khí, đạo khí bị tiết lộ, mà còn có vô số đại đạo áo nghĩa theo từng đợt dung chuyển, cùng với thiên nhân đấu lần lượt bộc lộ, phiêu đãng giữa thiên địa. Giờ khắc này, triệu tỷ sinh linh có thể hấp thu thêm tiên linh khí, thậm chí là đạo lực, cũng dễ dàng cảm ngộ đại đạo, có thể đột phá. Dĩ nhiên, mỗi lần thiên địa dung chuyển, mỗi lần thiên nhân đấu phát sinh, dẫn đến sóng xung kích, thiên băng địa liệt, đều mang đến đại nạn và nguy hiểm cho triệu tỷ sinh linh. Thỉnh thoảng, những nguyệt lửa thiên hỏa rơi từ chân trời, hay những tia lôi đình to lớn cuối cùng phân nhánh đạo sông vỡ ra, những bọt nước rơi xuống trời cao, tất cả những điều này đối với các đạo chủ vốn không là gì, nhưng đối với triệu tỷ sinh linh ở hạ giới, nếu bị đập trúng hay quét qua, chính là thân tử đạo tiêu. Không gian đột nhiên vỡ vụn, càng nuốt chửng và thôn phệ đại lượng sinh linh. Ngoài những tai nạn do cửu thiên giới tự thân tạo ra, một thảm họa lớn hơn là vô số ma tộc, lúc này chúng như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, chen chúc qua các khe nứt mà tiến vào. Cửu thiên giới lúc này giống như một ngôi nhà bị phá hủy từ bốn phía, khắp nơi đều là lối vào, có những lối vào nhỏ chỉ đủ cho chân ma và ma tộc đi qua, điều này còn có thể chấp nhận, nhưng cũng có những lối vào rộng lớn đến mức ngay cả ma vương cũng dễ dàng tiến vào. Khi ma vương bước vào, miệng hắn mở rộng như cái chậu, chỉ trong nháy mắt đã có thể nuốt chửng vô số sinh linh. Ha ha, ta đã đột phá, cuối cùng ta đã đột phá thành đạo tiên. A, ma vương, cứu mạng, cứu mạng. Với sự xuất hiện của đại kiếp, mọi biến động trên cửu thiên giới lại diễn ra. Đại kiếp 240.000 năm một lần đối với các đạo chủ và hàng tỷ sinh linh dưới hạ giới chính là một đại kiếp, đồng thời cũng là một cơ duyên lớn. Khi thiên kiếp hàng lâm, mọi thứ đều được thể hiện một cách tinh tế. Các đồng húc nhanh chóng thu hồi ánh mắt từ xa xôi trong hư không, rồi đảo qua thứ nhất trọng thiên. Hắn thấy hình tượng nhân gian địa ngục, chứng kiến nhiều người đột phá, lòng đầy mừng rỡ, đồng thời cũng thấy bao anh hùng dũng mãnh chiến đấu với ma tộc, quên mình bảo vệ gia đình, tộc nhân, một cảnh tượng anh dũng, cảm động lòng người. Đây chính là đại kiếp, đây chính là cơ duyên lớn, đây cũng là một lần tiến hóa của cửu thiên giới. Cát Đông Húc lẩm bẩm, không hiểu sao mỗi hắn lại thấy nặng trĩu, trong hốc mắt có những giọt nước mắt lăn dài. Nhưng rất nhanh, Cát Đông Húc lấy lại bình tĩnh, không còn bận tâm đến việc cảm nhận sự thay đổi trong thiên địa. Hắn lập tức biến sắc, thần sắc nghiêm nghị, hạ lệnh: từ giờ khắc này, tại thứ nhất trọng thiên, bất luận thế lực nào, tất cả đều phải tạm thời gác lại ân oán, toàn lực ứng phó thiên kiếp, đồng lòng tiêu diệt ma tộc. Dù là thiên đan giáo hay hai giáo, ân oán giữa chúng ta giờ đây phải gác lại. Vào thời khắc này, chúng ta đều là đồng chí, cùng chung một chiến hào. Chúng ta đều là thành viên của cửu thiên giới, không có sự phân chia giữa ta và địch. Kẻ thù duy nhất mà chúng ta phải đối mặt chính là ma tộc. Nếu ai vào lúc này mà dám vi phạm mệnh lệnh của bản đế, không nghe theo chỉ thị của bản đế nhất định sẽ tự tay xuất thủ trấn áp. Thành âm uy nghiêm, đầy sức mạnh của các đông húc vang vọng khắp cửu thiên giới, vang dội khắp từng ngóc ngách của tầng trời đầu tiên. Tuần Long đế pháp chỉ, tiếng hô vang dội, tràn đầy kích động và phấn chấn, vang lên từ mỗi góc của tầng trời đầu tiên. Tuần Long đế pháp chỉ, những tiếng run rẩy, e ngại cũng vang lên khắp mọi ngõ ngách. Vào thời khắc này, toàn bộ cửu thiên giới đều nhìn nhận sức mạnh và địa vị tối cao của Tứ Hải Long Đế, không ai dám cãi lại. Nhất là đệ tử của hai giáo, khi thấy các đạo chủ của mình lần lượt đối mặt với kiếp nạn, từng người đều run rẩy, hoảng sợ không chịu nổi, lo sợ Tứ Hải Long Đế sẽ mở rộng chiến tranh giết chóc. May mắn thay, Tứ Hải Long Đế không vì những việc làm sai trái của nhóm đạo chủ mà chút giận lên đệ tử của hai giáo. Tứ Hải Long Đế vẫn lấy đại cục làm trọng. Nếu không, những đệ tử của hai giáo này e rằng chẳng mấy ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Tứ Hải Long Đế. Bốn vị Long Vương của bốn biển, các ngươi hãy lĩnh chỉ huy các đội nhân mã trong bản bộ để chấn giữ bốn đại hải long cùng các tin quân phủ. Các ngươi có quyền điều động mọi thế lực trong bốn biển, bất kỳ nơi nào gặp nạn, các ngươi phải có trách nhiệm nhanh chóng tiếp viện. Nếu có ai không phục việc điều động, bất kể là ai, các ngươi đều có thể tiền trảm hậu tấu. 12 vị phó minh sứ, mỗi người phụ trách phương vị của mình, sẽ thống lĩnh minh quan để hỗ trợ 4 vị Long Vương trấn thủ bốn biển. Thanh Minh, ngươi hãy tiến đến Lưu Châu, trợ giúp Sung Hư Tiên Vương trấn thủ Lưu Châu. Sư phụ, ngươi hãy tiến đến Viêm Châu, trợ giúp Xích Huyền Tiên Vương trấn thủ Viêm Châu. Tiểu Ngạc, ngươi tiến đến Phượng Lân Châu. Tiểu Giao, ngươi tiến đến Tổ Châu. Bằng Cửu, ngươi hãy dẫn theo 9 vị nhất phẩm minh vệ đến Huyền Châu. Ưng Cửu, ngươi dẫn theo 9 vị nhất phẩm minh vệ đến Trường Châu. Tất cả tuân theo pháp chỉ của Tứ Hải Long Đế. Cát Đồng Húc từng lệnh một phần công 4 người có thượng phẩm đại đạo viên mãn đạo thụ là Cát Hồng, Thanh Minh, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đến trấn thủ 4 tòa Tiên Châu, hỗ trợ giữ gìn an ninh. Đồng thời 60 vị đại minh vương, mỗi người có thể tạo thành một chiến trận, được phân công đến 6 tòa Tiên Châu còn lại để trấn thủ. 4 vị Long Vương của 4 biển cùng với các trưởng lão như Cát Hồng, mỗi người lĩnh chỉ rời đi đến các nơi. 10 Tiên Châu là những nơi có sinh linh tu hành đông đúc nhất, cũng là những nơi có vết nứt không gian thường xuyên nhất. Mỗi lần đại kiếp đến, nơi đó sẽ là vùng đất bị ma tai tàn phá nghiêm trọng nhất, thiệt hại nặng nề nhất. Cát Đông Húc sai phái Thanh Minh cùng vài người khác đến từng tòa Tiên Châu, phân tán trên 10 tòa Tiên Châu của Trọng Thiên. Như vậy mỗi Tiên Châu đều có một lực lượng đạo chủ trung phẩm trấn thủ. Cho dù có trung ma chủ xâm nhập, kết hợp thêm một số đạo chủ hạ phẩm và đỉnh tiên đạo tiên cũng đủ sức chiến đấu. Trong những đại kiếp trước chỉ có một vị đại ma vương xuất hiện, nhưng trung tiểu ma chủ lại khá nhiều. Ma chủ nhỏ thì không đáng ngại, hạ phẩm đạo chủ hoặc 2-3 đỉnh tiên đạo tiên có thể ngăn cản được, nhưng trung ma chủ nếu xuất hiện sẽ là tai họa lớn cho triệu tỷ sinh linh trong cửu thiên giới, bởi vì tất cả các đạo chủ thượng phẩm trong cửu thiên giới đều đi ứng kiếp, không ai có thể ngăn cản trung ma chủ. Lúc đó một số thế lực siêu cấp mạnh mẽ có thể sử dụng các trận pháp hộ vệ cùng với đạo chủ hạ phẩm trấn giữ, có thể tạm thời trốn trong trận pháp để bảo vệ mình. Ví dụ như Long Cung bốn biển, khi trận pháp hộ cung khởi động với các đạo sông vườn quanh, tương đương với sự hợp lực của hơn 10 vị đạo chủ hạ phẩm và có thêm đạo mạch núi liên tục cung cấp năng lượng, dù trung ma chủ có mạnh đến đâu cũng khó mà xâm nhập vào được. Tuy nhiên những thế lực nhỏ yếu không có các trận pháp hộ vệ mạnh mẽ, đối mặt với trung ma chủ chỉ có thể chịu đựng cái chết. Dù cho những thế lực lớn siêu cấp kia thật ra chỉ có một bộ phận tộc nhân hoặc môn đồ con cháu mới có cơ hội trốn vào đại trận hộ phái, còn rất nhiều người khác chỉ có thể đối mặt với sự tàn sát của trung ma chủ. Sở dĩ trong miếng đại kiếp trước, nguyên nhân thực sự khiến cho hàng tỷ sinh linh trong cửu thiên giới tuyệt vọng không phải là vì ma tộc tràn vào, mà là vì sự xuất hiện của trung ma chủ. Dù nhiều ma tộc tràn vào, tiên nhân trong cửu thiên giới vẫn có thể chiến đấu trên sân nhà với lợi thế riêng của họ, nhưng khi trung ma chủ xuất hiện không ai có thể ngăn cản. Dù có lợi thế sân nhà, nhiều lắm cũng chỉ có thể co đầu rút cổ trong đại trận, không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn trung ma chủ tàn sát nuốt chửng tất cả. Cát Đồng Húc đã cử lực lượng mạnh nhất dưới quyền đi phân biệt trấn giữ 10 tòa Tiên Châu, chính là để phòng ngừa trung ma chủ xuất hiện. Một khi trung ma chủ đến, với sự trấn giữ của họ có thể kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài được một lát, Cát Đồng Húc từ Tứ Hải sẽ lập tức đến kịp, một chiêu trấn áp trung ma chủ. Thanh âm của Cát Đồng Húc vang vọng khắp cửu thiên giới. Các tiên vương trấn giữ 10 Tiên Châu cùng với các thế lực lớn trên từng Tiên Châu tự nhiên nghe được mệnh lệnh, mỗi người không khỏi thở vào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng đều dâng lên lòng tôn kính đối với Tứ Hải Long Đế. Đây mới thực sự là phong phạm của Long Đế, mới chính là đảm đương mà một thế lực siêu cấp cần phải có. Không giống như Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo, những giáo phái này chỉ có thực lực cường đại, nhưng khi đối mặt với đại kiếp, họ chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho riêng mình và bảo vệ bản thân, không mang đến sự sống chết của các thế lực khác. Sau đại kiếp, họ lại muốn bao trùm các thế lực khắp nơi, buộc các thế lực phải phục tùng mệnh lệnh của họ, chiếm đoạt các lợi ích. Chính vì hai giáo này chỉ có bá đạo mà không có trách nhiệm, nên các thế lực khắp nơi mới quyết định thành lập thiên đình. Tuy nhiên, Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo quá mạnh mẽ, lại thêm các thế lực khác không thể đồng lòng, nên dù thiên đình đã được thành lập, nhưng thực tế chỉ có thể bảo vệ sự ổn định bề ngoài của cửu thiên giới. Trong nhiều việc, khi đối mặt với hai giáo này, thiên đình thực sự vẫn bất lực. Lần này, khi Thiên Đan Giáo đột ngột quật khởi, đặc biệt là Tứ Hải Long Đế ra tay tiêu diệt bốn phương, ban đầu mọi người lo ngại về sự xuất hiện của Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo, nhưng giờ đây khi thấy Tứ Hải Long Đế có thể đảm đương, lòng họ bớt lo âu rất nhiều. Sư phụ, vậy còn đệ tử thì sao? Long Hạo thấy Thanh Minh và các vị đạo chủ khác lần lượt nhận lệnh rời đi, nhưng sư phụ lại không giao lệnh cho hắn, trong lòng không khỏi tức giận. Có thể điều khiển tiểu thiên thế giới Long Hoàn Sơn được không? Cát Đông Húc hỏi. Được, mẫu hậu đã nghĩ cách để đệ tử tế luyện một phần mạch Long Hoàng Sơn cùng ba Kim Long đại trận, chỉ là hiện tại đệ tử chưa đạt được cảnh giới viên mãn của Kim Long Hoàng Đạo vô thượng đạo thụ, cần phải hợp lực cùng người khác mới có thể thực hiện được. Long Hạo đáp. Vậy là Cát Đồng Húc ra lệnh vận chuyển Long Hoàng Sơn Tiểu Thiên thế giới, đưa nó đến Đại Hải Giang Nam đảo. Sau đó, ngươi sẽ thống lĩnh những Trần Tiên và các tiên nhân có tu vi từ Trần Tiên trở lên trong Long Hoàng Sơn Tiểu Thiên thế giới, để họ tiến vào Cửu Thiên giới. Một mặt, họ sẽ cảm ứng đại đạo, tranh thủ đột phá; mặt khác sẽ làm quân đội cơ động, sẵn sàng xuất quân tiếp viện khi cần thiết. Giang Nam đảo là nơi Thiên Đan giáo lập giáo, tuy rằng trận pháp hộ phái nơi đây cũng có phần lợi hại, nhưng dù sao vẫn thiếu đi đạo mạch núi làm trụ cột, uy lực và khả năng duy trì so với bốn Hải Long cung và các trận đại trận hộ pháp vẫn kém xa. Khi Long Hoàng Sơn Tiểu Thiên thế giới bay đến Tây Hải Giang Nam đảo, đảo này sẽ không còn lo lắng gì nữa. Đệ tử lĩnh mệnh, Long Hạo lúc này vô cùng vui mừng, vội vàng điều động Long Hoàng Sơn đạo tiên cùng với hắn vận hành Long Hoàng Sơn Tiểu Thiên thế giới. Chẳng mấy chốc, Long Hoàng Sơn Tiểu Thiên thế giới đã chui vào hư không. Không bao lâu sau, nó xuất hiện trên không trung Giang Nam đảo. Long Hạo dẫn theo hàng trăm ngàn Long Hoàng Sơn chân tiên và đạo tiên bước ra từ Tiểu Thiên thế giới. Lúc này chính là thời khắc đại đạo áo nghĩa của Cửu Thiên giới được thể hiện rõ rệt. Long Hoàng Sơn chân tiên bước ra khỏi Tiểu Thiên thế giới, lập tức có không ít người cảm ngộ thiên đạo, kết thành đạo chủng ban đầu, rồi từ đó trưởng thành thành đạo tiên, đón nhận thiên kiếp. Long Hạo ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ đang trầm tư điều gì, thân thể tỏa ra kim quang rực rỡ, khí thế mạnh mẽ và bá đạo. Trong những năm qua, Long Hạo đã được Long Hậu tận tâm bồi dưỡng và đã sớm đạt đến cảnh giới viên mãn của đạo thụ. Theo như dự đoán của Long Hậu, trước khi đại kiếp đến, với sự trợ giúp từ huyết mạch Kim Long, Long Hạo có khả năng rất lớn để đột phá đến cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. Tuy nhiên, không ngờ rằng đại kiếp lại đến sớm hơn dự tính hàng nghìn năm, làm xáo trộn kế hoạch của Long Hậu, khiến Long Hạo vẫn không thể tiến vào cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. Cát Đông Húc quyết định giữ Long Hạo lại làm quân cơ động, hy vọng sẽ cho hắn cơ hội trong đại kiếp này để lĩnh hội thêm đại đạo, xem liệu có thể thực hiện được bước đột phá quan trọng. Tuy nhiên, huyết mạch Kim Long vốn rất bá đạo, việc hợp đạo vô cùng khó khăn, và nếu Long Hạo không thể tiến vào cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn, thì cơ hội thành công trong việc hợp đạo vẫn rất mong manh. Khi Long Hạo dẫn theo người của Long Hoàng Sơn trở về Giang Nam đảo, Cát Đông Húc hiện thân với hình dáng khổng lồ, đứng tại trung tâm của đại địa Cửu Thiên giới, tầng thứ nhất của Trọng Thiên giới. Ánh mắt hắn sắc bén như điện, quét qua toàn bộ Cửu Thiên giới, từ chân ma trở xuống, tất cả ma tộc đều không thể chịu nổi ánh mắt uy nghiêm của hắn. Một khi bị quét trúng, lập tức thân thể sẽ nổ tung mà chết. Lúc này, Cát Đồng Húc đứng trên mặt đất, vô cùng uy vũ, tỏa ra khí thế và uy nghiêm to lớn, như thể có thể nâng đỡ cả Cửu Thiên giới, giống như một vị thần bảo vệ, không một lực lượng nào có thể dao động được Cửu Thiên giới và triệu tỷ tỷ sinh linh của nó. Ầm ầm, không gian của Cửu Thiên giới vẫn đang tiếp tục vỡ vụn, vô số trận chiến giữa thiên nhân dẫn đến dư ba rơi xuống tầng thứ nhất Trọng Thiên. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều ma tộc tràn vào qua những khe hở, khắp nơi tan pha hỗn loạn. Cha cứu ta! Một đứa trẻ đang chạy trốn, đối mặt với một con ma thú đang đuổi theo, vừa khóc vừa chạy về phía phụ thân của mình. Trong mắt đứa trẻ lúc này, phụ thân chính là người lớn nhất, là nơi duy nhất có thể nương nhờ. Sư phụ! Một thiếu nữ tê tâm liệt phế xông vào trước mặt một nữ nhân tóc trắng, kêu lên. Trước mặt nàng là một tòa ma vương như núi, khí tức tỏa ra từ thân thể ma vương đó khiến không gian xung quanh chao đảo, cuồng phong gào thét. Mà nữ nhân tóc trắng kia chính là một vị chân tiên. Chân tiên trong Cửu Thiên giới không phải là kẻ yếu, nhưng đối mặt với ma vương khổng lồ này, nàng lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt vô cùng. Đi mau, người ở lại chỉ có thể chịu chết. Nữ tử tóc trắng hét lên, sau đó không hề do dự, vùng kiếm bay tới ma vương. Cạc cạc, chí tộc, người quá yếu đuối. Ma vương mở miệng, trực tiếp nuốt lấy thanh phi kiếm của nữ tử tóc trắng. Nhưng nữ tử tóc trắng vẫn phun máu tươi ra, tiếp tục khống chế nửa thanh phi kiếm còn lại, phóng tới ma vương. Sư phụ! Nữ tử nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng ngự kiếm bay về phía ma vương. Người là đứa ngốc, nhưng cũng được, thay cho chúng ta hôm nay cùng chết đi. Tóc trắng nữ tử, người đã được yêu quý, lao lên, vừa vui mừng vừa đau đớn. Khi sư đồ tưởng rằng sẽ phải chết, một thân ảnh mặc áo trắng, dáng người nở nang như một tia chớp từ xa lao tới. Nữ tử đó giơ một đôi lục lăng chùy, trong tay tỏa ra điện quang lấp lánh nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nữ tử giơ lục lăng chùy lên, lao về phía ma vương, một tay cầm chùy liều chết đối mặt với ma vương. Nàng giơ lục lăng chỉ lên và mạnh mẽ đập vào đầu ma vương như một ngọn núi. Ma vương vội vàng giơ cự trảo lên để ngăn cản. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lục lăng chỉ đánh mạnh vào cự trảo của ma vương, khiến lớp da thịt bị rách, xương cốt kêu răng rắc rồi gãy nát. Khi ma vương chưa kịp xoay người chạy trốn, nữ tử lại giơ lục lăng chỉ lên đập mạnh vào đầu hắn. Một cú đập chí mạng khiến ma vương óc nứt ra, tắt thở. Đà tạ lão tổ đã cứu mạng, đà tạ lão tổ cứu mạng. Sư đồ hai người vượt qua được kiếp nạn, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt đoan trang, dáng người nở nang của nữ tử. Tuy vậy, họ lại không thể diễn tả được cảm xúc trước người nữ tử, có vẻ ngoài kiều diễm nhưng lại mang sức mạnh to lớn. Nàng liên tục quỳ xuống đất để bái tạ. Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Tứ Hải Long Đế chứ không phải ta, nữ tử lên tiếng, giọng điềm tĩnh mà uy nghi. Ta chính là Hoa Mạn Ngâm, đệ tử đời thứ hai của Thiên Đan Giáo, dưới sự chỉ thị của Thiên Đan Giáo trưởng giáo lão gia, phụng mệnh Tứ Hải Long Đế tuần thủ Tây Hải Lưu Sa Đạo. Các ngươi nếu muốn tỏ lòng cảm ơn, hãy tạ ơn Tứ Hải Long Đế. Nữ tử này chính là Hoa Mạn Ngâm, một tướng dưới trướng Cát Đồng Húc. Lần này nàng cùng hai giáo đối đầu trong cuộc đại chiến, cuối cùng đã đặt chân vào cảnh giới thượng phẩm đại đạo thụ. Nàng được mệnh lệnh từ Tây Hải Long Vương Cát Giang Nam chuyên trấn thủ và trấn áp Lưu Sa Đạo, nơi mà Ma Vương xuất hiện. Mặc dù đại kiếp đã đến, nhưng toàn bộ Thiên Đan Giáo đều tôn trọng danh hiệu Tứ Hải Long Đế. Sau khi Hoa Mạn Ngâm nói xong, nàng liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa. Thiên Đan Giáo, Tứ Hải Long Đế, sư đồ hai người thì thầm rồi vái lại một lần nữa khi nhìn nàng biến mất về phía xa, sau đó mới đứng dậy và rời đi. Tại Tây Hải, một tòa tiên sơn đang xảy ra trận chiến ác liệt. Trên không trung, một vị đạo tiên đang phải đối mặt với sự công kích của hai ma vương, hắn lay lắt suýt ngã xuống, trong khi từ trong ngọn tiên sơn thỉnh thoảng có các chân tiên lao ra trợ giúp, nhưng ma vương chỉ cần vùng tay có thể dễ dàng bắt lấy họ, nhét vào miệng rồi cắn xé nuốt chửng. Ngoài hai tôn ma vương này, xung quanh ngọn tiên sơn còn có rất nhiều ma tộc từ trong các khe hở bước ra, liên tục tấn công vào hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận rung chuyển, sắp sửa bị phá vỡ. Dù cho đạo tiên lão tổ có thất bại hay hộ sơn đại trận bị công phá, tất cả tiên nhân bên trong ngọn tiên sơn này đều sẽ phải đối mặt với cái chết. Chúng ta đã phát tín hiệu cầu cứu từ lâu rồi, sao U Băng Cung và đạo tiên lão tổ vẫn chưa tới tiếp viện? Một nam tử tóc đen nhìn thấy đạo tiên lão tổ và hai tôn ma vương đang chiến đấu, thân đầy máu, mặt mày tái mét, mắng hỏi. Mười ngón tay của hắn siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ra, nhưng hắn không hề hay biết U Băng Cung chủ chính là pháp vương dưới trướng Di Giáo, một trong những người đứng đầu của U Băng, lần này tham gia vào trận chiến Đông Hải Đông Minh Đạo cùng bốn đại trung phẩm đạo chủ. Môn phái trên ngọn tiên sơn này chính là một nhánh của U Băng Cung. Khi nam tử tóc đen vừa dứt lời, một người toàn thân đầy máu, mất một cánh tay, từ bên ngoài sông ở tiên sơn quỳ rạp xuống trước mặt nam tử tóc đen, vẻ mặt đầy bi phận nói: "Thiếu môn chủ, chúng ta phải nhanh chóng bỏ lại núi Đào Vong đi thôi. Chúng ta đã phá vỡ được những lớp ngăn cản của ma tộc, cuối cùng cũng chạy tới U Băng Cung. Nhưng không những họ không để ý đến cầu cứu của chúng ta, mà khi ma tộc đuổi tới, họ còn đóng chặt sơn môn, giả vờ như không thấy. Lần này, 12 người ra ngoài, chỉ có mình ta chạy về được. U Băng Cung, Di Giáo, ta, Kim Minh Môn, nhiều năm trung thành tận tụy, cung phụng vô số, vậy mà các ngươi lại thấy chết không cứu, ta căm hận." Thiếu môn chủ nghe vậy, sắc mặt dữ tợn, gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu: "Thiếu môn chủ, hiện tại nói gì cũng đã muộn, thừa dịp đại trận bảo vệ giáo chưa bị phá, chúng ta mau rời đi thôi. Mỗi người rời đi là một người sống, một khi đại trận bị phá, ai trong chúng ta cũng không thể đi được." Nhiều môn nhân đau khổ khuyên can: "Phụ thân còn đang ở đó đối mặt với ma vương chém giết, ta làm con mà có thể bỏ đi sao?" Thiếu môn chủ lắc đầu nói: "Ma vương dù có lợi hại, chúng ta ở lại cũng chẳng giúp được gì cho môn chủ, ngược lại sẽ liên lụy tới người, chi bằng rời đi trước một bước, như vậy môn chủ không còn lo lắng về sau, biết đâu còn có thể thoát thân." Các môn nhân khuyên nhủ. Thiếu môn chủ tuy biết điều này là đúng, nhưng khi nhìn thấy phụ thân đang đối diện hiểm nguy lại khó mà quyết đoán được. Hơn nữa, ngoài sơn môn đầy rẫy ma tộc, dù bỏ sơn môn thì còn bao nhiêu người có thể thoát ra được? Trốn ra ngoài rồi lại phải đối mặt với ma tộc ở những nơi khác, kết quả chỉ sợ không ai có thể thoát thân. Hiện giờ thiên tai ma tai khắp nơi, dù rời khỏi đây chúng ta còn có mấy phần sinh cơ đâu. Thiếu môn chủ khổ sở nói: "Hay là chúng ta đến phủ Sung Năm Đạo Tiên Quân cầu viện?" Một môn nhân đột ngột đề nghị: "Sung Năm Đạo Tiên Quân phủ?" Thiếu môn chủ nghe vậy lắc đầu nói: "Năm xưa Tây Hải Long Vương tại Sung Năm Đạo lập Tiên Quân phủ, chúng ta kiên quyết đứng về phía U Băng Cung, không tán thành địa vị quan phương của Tiên Quân phủ. Thậm chí phụ thân ta cũng chỉ qua việc mở hư không thông đạo từ Đông Ninh Đạo trong đại chiến rút lui. Mặc dù Tứ Hải Long Đế đã ban hành pháp lệnh truyền khắp Tứ Hải, nhưng Tiên Quân phủ tại Sung Năm Đạo cùng với các tiên quân và trần quân ở đó, khi thấy cơ hội bỏ đá xuống giếng mà không làm gì cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ họ thực sự sẽ ra tay cứu chúng ta sao? Ta chỉ hận năm đó sao lại mù quáng như vậy." Chúng môn nhân im lặng, không ai lên tiếng. Đúng lúc này, từ xa một nam tử thân hình thon gầy phá không mà đến. Người chưa tới nhưng đã thấy một thanh đại hoành đào cắt ngang không gian, đánh thẳng vào một vị ma vương. Một đao ấy y thế vô cùng mạnh mẽ, chiến hư không bị vỡ ra, không gian xung quanh dường như không tồn tại. Trong khoảnh khắc, đao phong lạnh lẽo cực kỳ đã đâm tới. Ma vương kia cũng là một tồn tại rất mạnh, tương đương với một đạo tiên trung phẩm, thuộc hàng Trung đạo thụ, thấy đại hoành đao giết tới, hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, không quay đầu lại mà vung đôi sắt to lớn đánh thẳng vào đại hoành đao. Xùy, một tiếng vang chói tai, đại hoành đao như cắt thịt, trực tiếp chém được cái đuôi cứng như thần binh tiên khí của ma vương. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cái đuôi khổng lồ rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất, đất rung núi chuyển, địa hình nứt ra, nham thạch phun trào, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thế nhưng thiếu môn chủ dường như hoàn toàn không nhận thức được điều này, chỉ đứng đó, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía nam tử đang bay tới, là Tứ Hải Long Đế thân truyền đệ tử Sung Ngâm Đạo Tiên Quân phủ Tử Lũy Tiên Quân. Tử Lũy, người sáng lập phủ Sung Ngâm Đạo, đã từng thăm hỏi các thế lực lớn trong Sung Ngâm Đạo, trong đó có cả Kim Bình Môn. Thiếu môn chủ cũng nhận ra Tử Lũy, chỉ là lúc đó Kim Bình Môn không công nhận Tử Lũy là tiên quân. Chết, sau khi Tử Lũy chém đứt đôi ma vương, hắn bước vào chiến trường, hai tay cầm đao lao thẳng vào ma vương. Mặc dù Tử Lũy không phải là người tu luyện cả đạo và võ, nhưng hắn lại tu luyện một công một thủ, với khả năng chiến đấu cả xa lẫn cận chiến. Hắn đặc biệt thích cận chiến, vì thế giết địch nhanh gọn và linh hoạt hơn. À, ma vương hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình khổng lồ bị đại hoành đao bổ dọc từ cổ xuống bụng. Tử Lũy chém hai nhát đã kết liễu một ma vương. Một tên ma vương khác chứng kiến cảnh này sợ đến mức vỡ mật, không dám tiếp tục chiến đấu, liên quấn lên một lực lượng cuồng bạo chuẩn bị bỏ chạy. Chỗ nào chạy, Tử Lũy quát lớn một tiếng, lại vung đao bổ về phía ma vương. Ma vương vì hoảng loạn mà không kịp phòng bị, liền không thể đỡ nổi một đòn của Tử Lũy, bị chấn sát ngay lập tức. Sau khi hai tôn ma vương bị chấn sát, những ma tộc còn lại cũng không còn đáng sợ. Tử Lũy ném đại hoành đao đi, từ đó hàng loạt đao quang tỏa ra khắp trời như mưa sa bốn phía, từng đầu ma tộc lăn xuống. Trong nháy mắt, bốn phía Kim Minh Môn đầy xác chết, máu chảy thành sông. Nhìn thấy Tử Lũy chỉ trong chốc lát đã đẩy lui được kẻ địch, lợi dụng lôi đình như sét đánh để chấn sát hai tôn ma vương, rồi lại dùng đạo pháp công phạt diện rộng giết hại hàng trăm ngàn ma tộc. Mọi người trong Kim Minh Môn đều vô cùng kinh ngạc. Môn chủ Kim Minh Môn Khải Minh Đạo Tiên trong trận chiến Đông Ninh Đạo đã từng chứng kiến sự lợi hại của Tử Lũy, biết rằng hắn chính là Tứ Hải Long Đế thân truyền đệ tử, là một trong những đạo tiên mạnh nhất dưới trướng phó giáo chủ Thiền Đàn Giáo Kim Hảo. Việc chấn sát những ma tộc này đối với Khải Minh Đạo Tiên không có gì quá kinh ngạc. Tuy nhiên, khi Tử Lũy tự mình đến cứu giúp Kim Minh Môn khỏi nguy cơ diệt môn, Khải Minh Đạo Tiên không kiềm được nước mắt, một mặt áy náy, vội quỳ xuống đất, cúi đầu nói: "Đạo hữu, ngài làm gì vậy?" Tử Lũy cau mày, nói: "Ngươi đứng lên đi." Khải Minh Đạo Tiên trả lời: "Không có ngài đến cứu giúp, hôm nay Kim Minh Môn của ta chắc chắn bị diệt môn. Ta xin tiên quân tha thứ cho việc năm đó ta." Đại kiếp trước mắt, ma tộc xâm chiếm quy mô lớn, Tứ Hải Long Đế đã ra lệnh, chúng ta đều phải bỏ qua mọi ân oán, toàn lực trấn áp ma tộc, cứu lấy chữ tỷ tỷ sinh linh của cửu thiên giới khỏi cảnh bị giết chóc. Về chuyện năm xưa, ngươi không cần phải nhắc lại nữa. Hôm nay ta cứu ngươi chính là thực thi mệnh lệnh của Tứ Hải Long Đế, cũng là trách nhiệm của bản tiên quân. Tử Lũy không đợi Khải Minh Đạo Tiên nói hết, liền ngắt lời: "Khải Minh tạ ơn Long Đế đại nghĩa và từ bi." Khải Minh Đạo Tiên nghe vậy, trong lòng càng thêm tự trách, đứng dậy và hướng về phía trung ương đại địa của thứ nhất trọng thiên, cùng kính cúi đầu chắp tay. Các đồng húc lúc này hiện ra, thân hình cao lớn vươn tới tận trời, khí thế tỏa ra, nhưng đối với những tiên nhân bình thường thì không thấy được hắn. Tuy vậy, thân là đạo thụ đạo tiên, Khải Minh vẫn có thể nhìn thấy. Khải Minh Đạo Tiên sau đó lại quay về hướng Tử Lũy, quỳ một chân xuống đất và nói: "Kim Minh Môn môn chủ Khải Minh nguyện ý nghe theo điều động của tiên quân." "Rất tốt." Tử Lũy vui mừng nói: "Hiện tại đại kiếp mới chỉ vừa bắt đầu, đã có một lượng lớn ma tộc tràn vào, về sau chắc chắn sẽ có những ma tộc còn mạnh mẽ hơn tràn tới, thậm chí có thể có ma chủ xuất hiện. Khi đó mới thực sự là một trận ác chiến, khi đó mới thực sự là một trận ác chiến. Chỉ dựa vào thiên đình và lực lượng thiên đan giáo của ta, căn bản không thể ngăn cản chúng trắng trợn giết chóc. Chúng ta cần phải đoàn kết lại, nghe theo sự chỉ huy, chỉ như vậy mới có thể giảm thiểu tổn thất một cách tối đa. Nhất là đạo tiên có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện từ các phương, chính là lực lượng chủ chốt trong lần này chống lại ma tộc cường giả, là cứu viện quan trọng từ bốn phương. Hiện giờ đại kiếp vừa mới bắt đầu, chúng ta đạo tiên còn có thể ứng phó bốn phía cứu viện, nhưng khi càng nhiều ma tộc tràn vào, khắp nơi đều là sát kiếp, lúc đó số lượng đạo tiên chắc chắn sẽ không đủ để đối phó. Nếu Khải Minh đạo hữu gia nhập, nhất định có thể giúp nhiều sinh linh thoát khỏi sự tàn sát của ma tộc. Trước kia tiên quân đã nói với ta những lời này, ta lúc ấy khẳng định không thể nghe vào, nhưng giờ đây lời của tiên quân lại như những mũi kim đâm vào trong lòng ta. Khải Minh cảm khái, tỏ rõ lòng tôn kính. Tử Lũy gật đầu, đột nhiên sắc mặt thay đổi, lộ ra uy nghiêm vô cùng và khí tức bé nhọn: "Các ngươi Kim Minh Môn chính là thế lực phụ thuộc vào U Băng Cung, nơi đây lại gần U Băng Cung nhất, các ngươi có thể từng hướng U Băng Cung cầu cứu không?" "Hừ, U Băng Cung, Khải Minh trong mắt lộ ra cừu hận thấu xương, nói: Tại Kim Minh Môn bỗng nhiên xuất hiện một cái khe lớn, có hai tôn ma vương bước ra, ta thấy tình thế không ổn liền vội vàng phái người đi cầu viện, nhưng bọn họ lại làm như không thấy. Thậm chí khi đệ tử của chúng ta bị ma tộc truy sát đến U Băng Cung, bọn họ cũng không ra tay cứu viện, còn cự tuyệt chúng ta ở ngoài cửa. Vì vậy chúng ta phải cầu viện chân tiên, nhưng hơn 10 đệ tử đã chết, chỉ còn lại một người trốn thoát về. Khải Minh là đạo tiên, vừa rồi thiếu môn chủ và người cầu viện đã trao đổi với nhau, hắn tự nhiên nghe rõ tất cả. Tứ Hải Long Đế đã sớm ban lệnh, tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng, các thế lực khắp nơi đang ra sức cứu viện lẫn nhau, đồng loạt chiến đấu với kẻ địch. U Băng Cung là thế lực của các tông chủ, trong khi bản thân họ gặp phải ma tai chưa quá nghiêm trọng, lại cố tình làm ngơ trước lời cầu cứu từ Kim Minh Môn, rõ ràng là đang chống lại mệnh lệnh của Tứ Hải Long Đế. Người đứng đầu U Băng Cung đang ngồi yên ở đó, đáng bị trừng phạt. Từ Lý nghe xong, ánh mắt hiện lên sát khí. Tiên quân hẳn là muốn. Khải Minh nghe vậy, không khỏi giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng, làm sao Tứ Hải Long Đế có thể để cho kẻ nào khinh thường mệnh lệnh được? Người mau thu xếp sơn môn, rồi đi đến Tiên quân phủ chờ lệnh. Đạo tiên phải hành động nhanh chóng, lần này đại kiếp đến, đạo tiên cần phải gánh vác việc cứu viện. Từ Lũy trầm giọng dặn dò. Khải Minh đạo tiên nghe vậy, lòng lại chấn động, sau đó vội vàng chắp tay cung kính nói: Khải Minh tuân mệnh tiên quân. Nói xong, Khải Minh đạo tiên lập tức quay người trở lại sơn môn để dặn dò môn nhân, còn Từ Lũy thì bay về hướng U Băng Cung. Trên đường đi, Từ Lũy không quên trấn áp không ít ma tộc. Một lát sau, hắn đã tới U Băng Cung, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân hình hắn, khiến cho đại trận hộ cung của U Băng Cung cũng rung chuyển. Một số đạo tiên lập tức xuất hiện trên cung lầu, ánh mắt nhìn Từ Lũy đầy vẻ cảnh giác và kinh hoàng, tay cầm đao chỉ vào hắn. Một vị thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên, cũng chính là người cầm đầu tọa trấn U Băng Cung, từ xa chắp tay hướng về Từ Lũy nói: Từ tiên quân, đại kiếp trước mắt, người thân là tiên quân, không đi trấn áp ma tộc, vậy đi đa U Băng Cung cần phải làm gì?